Chờ Tam Nương tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, nhà mình phu lang ủy khuất cúi đầu, mà Lý Mục hung tợn trừng mắt nhà mình phu lang, Tam Nương lập tức liền nổi giận, vội chạy đến Lưu Ước trước người, thật mạnh đem Lý Mục đẩy đi ra ngoài. Phải biết rằng, Tam Nương lúc này chính là thực tức giận, này đẩy công phu, tự nhiên không tự giác gia nhập nội lực. Cho nên, Lý Mục tuy rằng không bị thương, nhưng là vẫn là nhịn không được lảo đảo vài bước. Chờ đến đứng vững vàng bước chân, Lý Mục sắc mặt kia thật không tính là hảo. Hung tợn trừng mắt Tam Nương, nếu không phải Chu Vũ gắt gao túm, phòng trưng Lý Mục đều có thể đi lên hung hăng giáo huấn Tam Nương một đốn. Bên kia Lưu Ước cũng vội vàng kéo lại nhà mình phu lang, xin lỗi nói, Chu ca ca, thực xin lỗi, Tam Nương không phải cố ý. Chu Vũ nghe vậy cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, là nhà ta thê chủ sai, đường đường một nữ tử thế nhưng trừng mắt ca. Cũng không phải là xứng đáng bị giáo huấn sao, nói nữa. Thê chủ bất quá bị đẩy một chút, cũng không chịu cái gì thường, các ngươi không cần quá để ý. Lưu Ước nghe vậy, lúc này mới yên tâm, lôi kéo Tam Nương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Tam Nương lúc này mới minh bạch nguyên lai là chính mình làm chuyện sai lầm, lập tức liền xấu hổ không được, vội tiến lên đối với Lý Mục xin lỗi nói, tẩu tử, đừng trách móc, là ta hiểu lầm, thỉnh tẩu tử tha thứ ta đi. Nói, Tam Nương còn làm quái muốn hành lễ. Lý Mục vội duỗi tay ngăn cản, đôi mắt một bề nói, ta không có việc gì. Nói xong, liền lại ngậm miệng không nói. Lưu Ước thấy sự tình thật sự xấu hổ, vội mở miệng khuyên đại gia vào nhà đi. Đối với cái này kiến nghị, mọi người đều không có phản đối ý tứ. Trong trước mắt, mấy người đã ngồi ở trong phòng, trùng hợp lúc này ma ma đem Chí Sa ôm tới, mà tiểu Chí thấy Sa Tam Nương kêu kêu một cái thân thiết, lập tức liền phải hướng Tam Nương trên người phát. Tam Nương vội cười đem Chí Sa nhận lấy, đem tiểu Chí Sa từ đầu thân đến chân, đầu đến tiểu Chí Sa nhịn không được ha hả nở nụ cười, kia vô sỉ tươi cười, thật là làm người vừa thấy liền cấp hóa. Mà Chu Vũ nhìn Tam Nương trong lòng ngực hài tử, kia thật là thích không được, không biết có phải hay không mang thai quan hệ, nguyên bản liền thích tiểu hài tử Chu Vũ, hiện giờ nhìn hài tử, kia càng là ái không được, hận không thể lập tức liền ôm về nhà đi, hiện giờ nhìn đến Chí Sa đáng yêu bộ dáng. Liền hướng về phía Tam Nương dôi tay, muốn đem hải tử ôm lại đây. Lý Mục thấy nơi nào chịu làm, tiểu hải tử không nhẹ không nặng vạn nhất thương đến nhà mình phu lang nhưng như thế nào hảo, lập tức liền ngăn trở lên, không thể không nói, Chí Sa cũng thực không cho mặt mũi, nhìn Chu Vũ tay không nói cùng, ngược lại một quay đầu toàn bộ thân mình đều vùi vào Tam Nương ngực, làm cho mọi người xì một tiếng đều bật cười. Ngay cả Chu Vũ chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Căm giận nói một câu, đứa nhỏ này cũng thật tinh. Sau rốt cuộc không có lại duỗi tay muốn ôm. Tam Nương cười cười, đem hải tử ôm vào trong ngực vỗ vỗ, lúc này mới đối với Lý Mục nói, ca ca tẩu tử, các ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Dứt lời, Tam Nương liền đem chính mình thế ngoại đảo nguyên kế hoạch, từ đầu tới đuôi đều nói một lần, sau đó liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Mục. Lý Mục hoàn toàn bị Tam Nương cấp lộng đốc, này nói nửa ngày. Lý Mục là hoàn toàn không minh bạch Tam Nương làm chính mình làm cái gì, vội mở miệng hỏi, Tam Nương, ngươi lời nói ta nhưng thật ra đều minh bạch, chính là ta như thế nào liền không biết ngươi này nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ đâu. Tam Nương nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện xác thật là như thế này, vội cười nói, tẩu tử, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là ngươi cũng biết, không gian loại sự tình này không hảo giải thích. Nhưng là này đó dược liệu cùng cây ươm tổng không thể chống rông xuất hiện không phải, ta này chủ yếu là muốn cho tẩu tử gánh cái thanh danh, lại tìm những người này, đem cây ươm từ bên ngoài tùy tiện vận tới. Nói tới đây, Tam Nương vội ngẩng đầu nói, tẩu tử, ngươi hiểu chưa? Lý Mục nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái này kêu hỏi nói cái gì, đơn giản như vậy sự tình nàng nếu là còn không rõ, kia không phải cùng ngốc tử giống nhau sao, tại đây xem. Lý Mục là liền lời nói đều khinh thường hồi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên. Chu Vũ thấy thế, vội cười nói, Tam Nương này tính chuyện gì, ngươi tẩu tử đáp ứng rồi. Đúng rồi, kia dược liệu cùng cây hương, Tam Nương ngươi nếu là không đủ nói, làm ngươi tẩu tử cho ngươi lộng cũng đúng, những việc này đối nàng tới nói đều không phải sự. Tam Nương nghe vậy, vội cười cự tuyệt nói, Chu ca ca, không cần, cây hương cùng dược liệu ta đều chuẩn bị tốt. Một hồi khiến cho tẩu tử, thu hồi tới, đúng rồi ca ca, nhân thủ tẩu tử có thể gom đủ sao? Hỏi cái này lời nói Tam Nương đến không có ý khác, chỉ là quan tâm hỏi một chút, rốt cuộc tuy rằng Lý Mục ra thế lợi hại, nhưng là rốt cuộc không ở nơi này không phải. Lý Mục nghe vậy, lập tức tức giận mở miệng nói, ngươi tâm thao quá nhiều, ta nếu đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta còn không có ngươi làm việc thỏa đáng không thành. Lý Mục lời này đều nói ra, Tam Nương cũng không dám nói thêm cái gì, xấu hổ cười cười, vội phất tay gian đem đồ vật di ra tới, Lý Mục cũng không nhiều lắm lời nói, tâm niệm vừa động, tức khắc đồ vật liền đều biến mất. Tam Nương thấy thế này tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Lúc này cũng có tâm tư nói chuyện thiếm. Vội đối với một bên Chu Vũ nói, Chu ca ca, dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi, không bằng ta giúp ngươi nhìn xem trong bụng hài tử hảo. Chu Vũ nghe vậy, nghĩ đến Tam Nương cấp dược rất là dùng được, bất quá dùng một tháng, liền có thai, đối với Tam Nương y y thuật. Chu Vũ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, vội đem bàn tay qua đi. Cười nói, Tam Nương, cấp, ngươi cần phải hảo hảo xem a. Lý Mục nghe vậy, cũng ở một bên khẩn trương lên. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm mẫu thân, nói không khẩn trương kia mới là gạt người. Tam Nương cười tay trái đem Chí Sa thác ở trong lòng ngực, tay phải đáp thượng Chu Vũ mạch đập. Cẩn thận nghe xong sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ca ca. Tẩu tử, các ngươi cứ yên tâm hảo, đứa nhỏ này rất tốt đâu, như vậy đi, dù sao ca ca tẩu tử nhất thời nửa khắc cũng đi không được. Ta đem một ít đối hài tử hữu ích đồ vật dọn dẹp một chút, chờ ca ca đi thời điểm, mang về, đúng hạn ăn, bảo đảm đứa nhỏ này sinh hạ tới cơ linh, quan trọng nhất chính là thiên phú đó là nhất đẳng nhất hảo. Lý Mục nghe vậy, lúc này trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười, bất quá nhìn Tam Nương hướng bên này xem ra, Lý Mục vội lại khôi phục nguyên bản cương thi biểu tình, đầu còn trột dạ hướng lên trên nâng nâng, phảng phất vừa mới cười người không phải nàng giống nhau. Đối với Lý Mục tâm thái biến hóa, Tam Nương cho dù biết, cũng không có chỉ ra, chỉ là cười nói, kia ca ca tẩu tử, các ngươi hiện tại nơi này ngồi một hồi, nếu đưa hóa người đã thu phục, ta đây một hồi phải về nhà một chuyến, đêm này chuyện tốt nói cho tộc trưởng một tiếng, đến nỗi nơi này khiến cho ức bồi các ngươi đi. Nói Tam Nương liền đối mọi người chắp tay, thấy mọi người đều gật đầu lúc sau, liền đi ra ngoài. Lý Mục nghe vậy, cũng đứng dậy nói, mưa nhỏ. Ngươi cùng tiểu ước khắp nơi này ngồi chơi đi, nhưng là nhớ kỹ ngàn vạn không cần tùy tiện chạy ra đi, ta đi trước an bài Tam Nương sự. Nói tới đây, Lý Mục liền phát hiện, nhà mình phu lang trêu ghẹo nhìn chính mình, tức khắc xấu hổ nói, mưa nhỏ đây là cái gì biểu tình, việc này ta nếu đáp ứng rồi, tự nhiên liền phải làm tốt. Nói tới đây, Lý Mục cũng nhịn không được xấu hổ buồn bực nói một câu dù sao, ngươi ngoan ngoan chờ ở nơi này. Nơi nào đều không cần đi thì tốt rồi. Sau, liền vội vàng rời đi. Mà Tam Nương bên này đâu, về tới trong thôn, bởi vì giá xe ngựa nguyên nhân, Tam Nương có thể thực rõ ràng nhìn tộc nhân đều ở vội vàng thu hoạch vụ thu. Trên đường không ngừng có người cùng Tam Nương chào hỏi, Tam Nương cũng đều cười đáp lại. Trùng hợp tộc trưởng lúc này cũng trên mặt đất, Tam Nương thấy vội nhảy xuống xe ngựa, chạy qua đi. Nhìn thấy tộc trưởng, Tam Nương vội mở miệng nói, tộc trưởng, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tộc trưởng nghe vậy, đem trong tay công cụ thả xuống dưới, ở trên người xoa xoa tay, lúc này mới trêu ghẹo nói, ngươi không nói ta cũng biết ngươi có việc, bằng không chúng ta người bận rộn, như thế nào có rảnh tới tìm ta đâu. Nói tới đây, Tống tộc trưởng vội công đạo phía sau người trước vội vàng, thấy cùng Tam Nương lên xe ngựa, một đường về tới tộc trưởng ra. Mới vừa vào phòng, tộc trưởng liền vội cấp Tam Nương đổ chén nước trà. Lúc này mới cười nói, Tam Nương, ngươi là không biết, ngươi cấp mấy cái nghề nghiệp, ta giao cho trong tộc, quá không giàu có mấy nhà làm, ngươi đừng nói, này đó thời gian, những người này quang kiếm bạc, liền nhà ngói khang trang đều cái đi lên, quả thực so với ta đều cường chút, hiện tại tộc nhân đã biết, mỗi ngày đều có tới ta nơi này, chính là muốn cho ta cấp giới thiệu cái việc, ta cũng chỉ đẹp tình huống, đem kia việc, lại giao cho vài người. Bất quá ta cũng phân phó các nàng không thể ở một chỗ bán, nghe nói thu vào thực không tồi đâu. Chính là ta cũng minh bạch, này việc tổng không thể mỗi người đều làm đi, như vậy chỉ sợ cũng không đáng giá tiền. Hiện giờ nếu ngươi đã trở lại, không bằng lại cho ta tưởng hai cái, không nói gạt ngươi, ta kia nha đầu nghe nói kiếm tiền, chính mình cũng đặt mua một phần, hiện tại ngày ngày đều ở ta não biên nói nhau nhau, phải làm tân việc đâu. Tam Nương nghe vậy, tức khắc mãn đầu hắc tuyến. đây là thật lấy chính mình đương thần tài. Tam nương vội xấu hổ cười nói, cái kia tộc trưởng ngươi xem, ta hôm nay tới là vì loại này dược liệu cùng cây ăn quả sự, đến nỗi ngài nói việc sự, chúng ta vẫn là ngày khác rồi nói sau. Rốt cuộc lúc này thu hoạch vụ thu xong rồi, khẳng định muốn trước vội này một khối, chính là ta có biện pháp, các nàng trong thời gian ngắn cũng ra không được không phải, phải biết rằng, này cây non nhưng tinh quý đâu. Tống tộc trưởng nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, tức khắc cảm thấy chính mình sốt ruột, vội mở miệng nói, là ta quá sốt ruột, đúng rồi tam nương ngươi lần này tới có phải hay không đem cây non đều chuẩn bị cho tốt. Nghe đến đó, tam nương cũng nhịn không được tán thưởng nói, rốt cuộc là đương tộc trưởng, này đoán cũng quá chuẩn, lập tức cũng không chuyển biến, vội đem chính mình đã đem cây non vận tới hơn nữa đưa hóa người hậu thiên liền đến, hy vọng tộc trưởng có thể an bài người lại hậu thiên phía trước, đem mà đều cấp sửa trị thỏa đáng. Đến lúc đó, chính mình sẽ đến dạy người như thế nào loại. Tộc trưởng nghe vậy, trên mặt tươi cười chắn đều ngăn không được, vội cười nói, tam nương, ngươi yên tâm hảo, này trong đất việc hôm nay liền không sai biệt lắm, ta làm các nàng cẩn thận điểm, đem mà lại tinh tế phiên một lần. Như vậy chờ ngươi đã đến rồi, trực tiếp gieo đi là được. Đối với tộc trưởng bản lĩnh tam nương vẫn là tin được. Lại thấy tộc trưởng chính mình trong lòng có chương trình, cũng liền không nhiều lắm lời nói, nghĩ đến hiện tại tộc trưởng ra đều ở thu hoạch vụ thu, tam nương cũng không tiện nhiều đãi. Vội đứng dậy cáo tử. Tộc trưởng cũng minh bạch, chính mình xác thật vội không khai, cũng liền không có cản. Chờ đến tam nương đi rồi tộc trưởng lại lần nữa đi vào trong đất, tống chủ phu nhịn không được hỏi, tam nương, đây là tới làm gì? Tống tộc trưởng cười nói, còn có thể là bởi vì cái gì, còn không phải là loại dược sự, được rồi những việc này ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ta hiện giờ đối tam nương chính là càng ngày càng có tin tưởng, không nói cái khác, chính là nữ nhi hiện tại kiếm bạc, ta này tin tưởng liền dậy. Tống chủ phu, nghe vậy, lập tức liền phách về phía chính mình thê chủ, tức giận nói, ngươi a, mà tam nương đâu, chờ nàng trở lại huyện nha thời điểm, liền phát hiện trong viện đỗ mười mấy chiếc xe ngựa, các đều trang tràn đầy, tam nương vừa thấy, phát hiện đúng là chính mình hôm nay vừa mới giao cho Lý Mục dược liệu cùng quả mầm. Chớp chớp mắt, choáng váng hướng trong đi đi, liền nghe thấy, phòng cho khách truyền đến nói chuyện thanh âm, hơn nữa người nói chuyện rõ ràng có Lý Mục. Lúc này, tam nương cũng không vội mà về phòng tử, trực tiếp đi tới phòng cho khách, đi vào vừa thấy, trong phòng, đứng hơn 20 cá nhân, mà tam nương tìm kiếm Lý Mục, ngồi ở nhà ở chủ vị thượng, tam nương đi vào, liền thấy kia hơn 20 người bất thiện nhìn nàng, vẫn là Lý Mục phất phất tay, những người đó mới cúi đầu, mà tam nương rõ ràng có thể cảm giác được, những người này công lực đều không thấp. Lý Mục lúc này nên công đạo đều công đạo, nhìn tam nương tiến vào, làm người chính mình tan sau, Lý Mục cũng liền lôi kéo tam nương quần áo đi ra ngoài, hai người cầm tay đi vào nội thất, vừa lúc Chu Vũ cùng Lưu Ước đều ở, mới vừa ngồi xuống, tam nương liền nhịn không được mở miệng nói, ta nói tẩu tử, ngươi này động tác cũng quá nhanh, ngươi là nơi nào tìm nhiều người như vậy, mệt ta còn cùng tộc trưởng nói chính là ngày sau đâu. Lý Mục nghe vậy, khinh thường nhìn tam nương liếc mắt một cái, mới nhịn không được nói, này có cái gì, gia tộc nào, ở chỗ này không có mấy cái sản nghiệp, bằng không ngươi cho rằng, chúng ta tới nơi này thời điểm, như thế nào tới bạc. Tam nương nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, nhưng là lại không có hỏi đi xuống, bởi vì nàng trong lòng cũng minh bạch, hỏi lại đi xuống chính là nhân gia bí mật. Mà Lý Mục thấy tam nương thức thời, trong lòng cũng rất là vừa lòng, thực mau thời gian liền đi qua hai ngày, tam nương cũng Lý Mục hai người, mang theo mọi người tới rồi tộc trưởng ra, đem đồ vật đều lộng xuống dưới sau, Lý Mục liền mang theo mọi người rời đi, tộc trưởng nhìn ước chừng mười mấy xe ngựa đồ vật, trong lòng cũng rất là cao hứng, thẳng vòng quanh xoay mười mấy vòng, mới vội làm nữ nhi đi kêu tộc lao nhóm cùng với tộc nhân lại đây. Ước chừng qua nửa canh giờ công phu, tộc nhân lục tục đều tụ tập ở ngoài cửa, tộc trưởng vội dựa theo đã đăng ký tốt, hỏi thanh tam nương một mẫu đất yêu cầu nhiều ít hạt giống sau, đem đồ vật đã phát đi xuống, hơn nữa công đạo một hồi đưa trở về, đến tộc trưởng trong đất tập hợp. Bởi vì có chút nhân ra đồ vật tương đối nhiều, tam nương cũng đem xe ngựa cống hiến ra tới, cứ như vậy, cảm tạ tam nương người liền càng nhiều. Chờ mọi người đều đem đồ vật, dọn tới rồi nhà mình trong đất, tam nương lúc này mới cùng tộc trưởng đem đồ vật dọn tới rồi tộc trưởng trong đất, mà lúc này, tộc nhân cũng top 3 top 5 đuổi lại đây, đám người đến không sai biệt lắm, Tam Nương đem các loại cây ươm gieo trồng phương pháp nhất nhất biểu thị một lần, thấy mọi người đều minh bạch lúc sau, Tam Nương lại chỉ vài người một lần nữa làm một lần, thấy không có gì sai lầu, Tam Nương lúc này mới yên tâm, rốt cuộc này cây ươm đến từ không. Gian, Tam Nương đã sớm giải lên không gian thủy, chỉ cần không phải quá ác liệt hoàn cảnh, nghĩ đến, này đó cây ươm là có thể tồn tại. Chờ xử lý tốt hết thảy, tộc trưởng vội làm mọi người đều tan, từng người bận việc đi, mà Tam Nương thấy thời gian còn không phải quá muộn đơn giản liền lưu lại giúp tộc trưởng loại nổi lên dược liệu. Cứ như vậy, tộc trưởng đối Tam Nương ấn tượng đó là càng tốt, trên mặt quả thực đều phải cười nhăn lại tới, thật vất vả loại hảo dược liệu, tộc trưởng che lại chính mình nhức mỏi eo, nhìn Tam Nương lúc này tung tăng nhảy nhót bộ dáng, không thể không thừa nhận chính mình là có chút già rồi, cho dù tộc trưởng cái gì cũng chưa nói, nhưng là kia ghen ghét chi tâm vẫn phải có. Nhìn đến thê chủ bộ dáng, tông chủ phu nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhìn đến mọi người nghi hoặc nhìn chính mình, tông chủ phu vội che miệng thẳng nói là đột nhiên nhớ tới kiện buồn cười sự, rốt cuộc mặc kệ thế nào, nhà mình thê chủ mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn, đến nỗi thê chủ, như vậy tính trẻ con biểu tình, vẫn là chính mình biết thì tốt rồi. Nơi này khả năng cũng chỉ có Tam Nương biết tống chủ phu rốt cuộc là đang cười cái gì, rốt cuộc kia siêu cấp mẫn cảm thần kinh cũng không phải là nói giỡn, nhưng không thể không nói, Tam Nương vẫn là thích loại này người biết cố tình người khác không biết cảm giác, bất quá vì phối hợp tống chủ phu, Tam Nương cũng vẫn là làm bộ mê hoặc biểu tình, nhìn tống chủ phu. Vẫn là tống tộc trường nhìn không được, vội mở miệng nói, Tam Nương, ta xem sắc trời cũng không còn sớm, ngươi vẫn là về trước huyện nha đi. Nếu là ngày mai ngươi không có gì sự nói, lại đến nơi này nhìn xem, cũng đẹp xem đại gia làm đúng hay không. Tam Nương nghe vậy, theo bản năng nhìn nhìn sắc trời, phát hiện xác thật thời gian không còn sớm, nghĩ đến lần trước chính mình vãn trở về, ước một người chờ chính mình ăn cơm bộ dáng. Tam Nương lúc này cũng bất chấp mặt khác, theo tộc trưởng nói ứng hạ sau, liền giá lên xe ngựa về nhà đi. Cũng may một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, về đến nhà thời gian cũng không tính vãn. Biết ức đi xem phòng bếp, Tam Nương vội đuổi chạy đến, vừa vào cửa liền nhìn đến ức bận rộn bộ dáng, thấy chung quanh không có gì người, Tam Nương vội từ sau lưng đem ức ôm ở trong lòng ngực, nhìn đến ức rõ ràng hoảng sợ bộ dáng, Tam Nương vội trấn an nói, ức, đừng sợ là ta. Lưu ức nghe vậy, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, tùy theo, hung hăng mà ở Tam Nương bên hông ninh một chút, tức giận nói, ngươi muốn chết ta, làm ta sợ nhảy dựng, nói nữa, ngươi làm gì vậy đâu. Bị người thấy nhưng như thế nào hảo. Nghe vậy, Tam Nương cũng không sinh khí, ngược lại cả người đều nị ở Lưu Ước trên người, làm nũng nói, ức, như thế nào như vậy, chúng ta ngày ngày đều ở bên nhau, ngươi còn nhận không ra ta à. Nói tới đây, Tam Nương cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, hơi có chút đáng thương hề hề bộ dáng. Lưu Ước xoay đầu tới, nhìn đến chính là như vậy một màn, lập tức banh không được bật cười, dùng sức nhéo nhéo Tam Nương mặt nói, nhà ta Tam Nương như thế nào vẫn là đáng yêu à, bất quá Tam Nương à, ngươi bộ dáng này nếu như bị người thấy, chính là một chút uy nghiêm đều không có, ngươi không phải vì chính mình thoạt nhìn có khí thế, còn cố ý xuyên chút dày nặng quần áo sao, nếu là một màn này bị người thấy, ngươi mấy tháng nỗ lực nhưng đều uổng phí nga. Tam Nương nghe vậy, ngượng ngùng đứng thẳng thân mình, phiết bĩu môi nói, ta này không phải không cho các nàng thấy sao. Nói nữa ức cũng sẽ không đi bên ngoài phá hư ta mặt mũi không phải. Lưu ức nghe vậy, cấp Tam Nương xoa xoa quần áo, lại đem Tam Nương và táo chỗ cho bụi phất đi, mới mở miệng nói, ngươi à, đi buồng trong chờ xem, ta đi đem ca ca tẩu tử còn có ma ma đều gọi tới, cơm đã hảo. Tam Nương nghe vậy, ở ức trên mặt cười hì hì thơm một ngụm sau, nói câu nhà ta ức chính là càng thêm có khả năng. Liền chạy đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lưu Ước xấu hổ buồn bực dừng một chút chân, hoán trách nói, cái này Tam Nương, thật là càng ngày càng điên cuồng, chuyện gì đều có thể làm được. Nói xong, Lưu Ước bụ mặt trứng, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Chờ đến Tam Nương ngồi ở trong phòng, chỉ chốc lát liền thấy mọi người đều đổi tới, đồ ăn cũng bị người thượng tề, mấy người ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống, rất là hòa thuận vui vẻ. Ngày thứ hai, Tam Nương xử lý xong huyện nha xong việc. Thừa dịp giữa trưa công phu, vội đến trong thôn nhìn nhìn, thấy đại đa số người đều dựa theo ước định, đem cây giống cùng dược liệu loại thượng, thả loại rất là cũng không tệ lắm, nhưng là Tam Nương lại phát hiện, có một miếng đất lại là cái gì đều không có. Tam Nương tinh tế tưởng tượng, nguyên lai là chính mình cái kia tiện nghi tổ mẫu, xem ra này nhà cũ người, là thật sự đem chính mình đương mềm quả hồng, nguyên bản nàng đều không muốn. Cùng các nàng lý luận, có chuyện tốt cũng không ngại mang theo các nàng cùng nhau, hiện giờ nếu các nàng dám làm như thế, kia chính mình đã có thể không khách khí, tam nương cũng sẽ không quên, là ai làm hại đoạt chính mình 500 lượng bạc, còn làm hại chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Nghĩ vậy, tam nương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về tộc trưởng gia đi đến. Chương 46. Chờ tới rồi tộc trưởng gia, tam nương cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp tương lai ý nói ra, tống tộc trưởng nghe vậy, trong lòng rất là do dự, sau một lúc lâu mới thở dài nói, tam nương, ngươi tuy rằng cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là rốt cuộc từng là người một nhà, nếu là thật ấn ngươi nói làm, như vậy ta dám cam đoan, ngươi thanh danh thực mau liền sẽ hỏng rồi, rốt cuộc ở chúng ta nhân ra như vậy, quá mức tuyệt tình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tam nương nghe vậy, kia thật là một hơi chắn ở ngực, như thế nào đều không thể đi xuống, đây là nói còn không có biện pháp, nghĩ đến đây, tam nương nhịn không được lại nghĩ tới phía trước thiêm khế ước, lúc này mới mở miệng nói, kia tộc trưởng, ấn ngươi nói, làm các nàng ấn khế ước chấp hành có không? Tống tộc trưởng nghe vậy, này một hồi, lại không có phản đối ý tứ, rốt cuộc đây chính là trong tộc đại sự, cũng không thể làm cá biệt người cấp phá hủy, lập tức liền gật đầu nói, ân. Ngươi ý tứ ta đã minh bạch, bất quá việc này ngươi cũng đừng nhúng tay, này đoạn thời gian, ngươi cũng đừng tới thôn trang thượng, ta quá chút thời gian lại xử lý, miễn cho mọi người nghĩ đến trên người của ngươi, đối với ngươi tiền đồ cũng không tốt. Tam nương nghe vậy, lúc này là thật sự cảm động, lại không nghĩ tới tộc trưởng như vậy vì chính mình suy nghĩ, tam nương vội đứng dậy đối với tộc trưởng chắp tay sau, liền cái gì cũng chưa nói rời đi. Nhìn tam nương bóng dáng, tộc trưởng nhịn không được thở dài, trong thần sắc cũng có chút phẫn hận, đối với nhà cũ những người đó, tống tộc trưởng là thật sự không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản cho rằng cùng tiểu nhị tách ra lúc sau, những người này đều điệu thấp lên, hiện giờ rồi lại nháo ra này có chuyện xấu cũng không biết các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Càng nghĩ càng giận chỉ nghe bính một tiếng, trên bàn trung trà theo tiếng mà toái, có thể thấy được tống tộc trưởng khí đến loại nào trình độ. Vừa lúc tống chủ phu lúc này đi đến, nhìn đến thê chủ bộ dáng, đó là đau lòng không biết như thế nào mới hảo. Vội đem nhà mình thê chủ tay bắt lại đây, quả nhiên, lúc này tộc trưởng trên tay huyết không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, tống chủ phu vội dùng trong tay khăn, đem miệng vết thương ôm lấy, lại vội vàng chạy về nhà ở, cầm một hộp kim xăng dược, bôi trên thê chủ trên tay. Lúc này mới quát lớn nói, thê chủ, ngươi làm gì vậy, ở như thế nào sinh khí? Cũng không thể lấy chính mình thân mình nói giỡn, ngươi cũng không nghĩ ngươi nếu là ra chuyện gì, lưu lại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng sinh khí, tống chủ phu khóc lóc liền rỗi tay đấm đánh lên tống tộc trưởng. Có lẽ cũng biết là chính mình không đúng. Đối với chính mình phu lang hành động, tống tộc trưởng vội trấn an nói, ngươi xem ngươi đây là khóc cái gì? Ta không phải bị nhà cũ những người đó cấp khí chứ sao? Nói, tộc trưởng, vội đem nhà cũ những người đó đều làm cái gì? Cấp nhà mình phu lang nói một lần. Nghe đến mấy cái này, tông chủ phu ưu hoán chừng mắt nhìn nhà mình thê chủ giống nhau, lập tức liền tức giận nói, ngươi nguyên lai là vì cái này, kia người nhà cái gì đức hạnh. Ngươi lại không phải không biết, tội gì chính mình sinh lớn như vậy khí. Các nàng không muốn vừa lúc, ngươi chỉ lo đem các nàng ra được đến dược liệu cây ươm đều thu hồi tới, đến nỗi này ấn ngày đó khế ước làm việc, ta xem vẫn là tính, nếu là có người nghe lên. Ngươi chỉ nói là xem ở tiểu nhị một nhà trên mặt thì tốt rồi, như vậy, tuy rằng thoạt nhìn không chịu cái gì phạt, nhưng là chờ về đến nhà từng nhà đều quá thượng ngày lành, ta đảo muốn nhìn các nàng mắt không mắt thèm. Tống tộc trường tưởng tượng, tức khắc đối nhà mình phu lang đều có chút lau mắt mà nhìn, cho dù là nàng cũng không thể không nói cái này chủ ý không tồi, bất quá vẫn là trêu ghẹo nói, ai nha, phu lang, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ngươi mới là thật lợi hại a. Ngươi nói không tồi, ta xem liền như vậy làm đi, bất quá, việc này vẫn là chờ ta cùng tam nương nói qua rồi nói sau, ta hôm nay xem như đã nhìn ra, tam nương đối nhà cũ, này trong lòng oán khí cũng không nhỏ a. Tống chủ phu nghe vậy, lập tức oán trách chừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái nói, thê chủ là thật sự suy nghĩ nhiều quá, ta xem việc này vẫn là ngươi trực tiếp xử trí hảo, nếu là ngươi thật sự đi hỏi qua tam nương lại xử trí, tuy rằng thê chủ làm ẩn ấp, nhưng là cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu là bị kia đen tâm căn người đã biết, như thế nào bố trí thê chủ kia nhưng thật ra việc nhỏ, nếu là đem tam nương bố trí đi vào, kia hải tử chẳng phải là liền hủy, mà tam nương chính là chúng ta Tống thị nhất tộc kiêu ngạo, mấy đời mới ra như vậy một cái trạng nguyên, đó là bao lớn vinh quang a, cũng không nên bị những người đó làm hỏng. Nói tới đây, Tống chủ phu dừng một chút, mới nói tiếp, nói nữa, theo ta nhìn, tam nương đối thê chủ vẫn là có một phần kính trọng, chính là vì này phần kính trọng, thê chủ cũng nên đem việc này cấp làm, liền tính xong việc tam nương đối thê chủ có chút oán trách, cũng không phải cái gì đại sự không phải. Tống tộc trường nghe vậy, lần này rốt cuộc gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết định, bất quá quyết định rốt cuộc là cái gì, lại không có đối nhà mình phu lang nói. Mà Tống chủ phu hiển nhiên rất là hiểu biết chính mình thê chủ, cũng không có mở miệng đi hỏi. Hai người ăn ý đều tránh khỏi cái này đề tài. Ngày thứ hai sáng sớm, Tống tộc trường liền mang theo tộc lao nhóm bắt đầu từng nhà kiểm tra mọi người thực hành tình huống. Đừng nói, này một kiểm tra, Tống tộc trường cũng phát hiện, này trong tộc cực phẩm thật đúng là không phải một hai nhà. Lần này, Tống tộc trường cũng mặc kệ cái gì tình cảm không tình cảm, xử lý lên kêu một cái sấm rền gió cuốn. Phàm là không có dựa theo lúc trước ước định làm, kia không chỉ có là tịch thu bạc, ngay cả nguyên bản lãnh hạ dược liệu cùng cây ươm đều cấp thu. Kia không có dựa theo quy định nhân ra như thế nào chịu làm, lập tức liền quỳ dạp trên mặt đất, một khóc hai nháo ba thắt cổ, đó là chơi cái biến, đáng tiếc gặp được quyết tâm Tống tộc trưởng, đó là một chút hàm hồ đều không có trực tiếp đem đồ vật đều thu trở về, làm cho sau lại những người đó biết chính là lại nháo cũng vô dụng thời điểm. Sôi nổi hối hận chính mình nhất thời lòng tham nháo thành loại tình trạng này, đồng dạng, đối với nhà cũ người cũng nhịn không được hận lên, nguyên lai lần. Nay sở dĩ có rất nhiều người không có dựa theo tam nương nói đi làm, bất quá là bởi vì Tống gia nhà cũ người đã từng trộm đi tìm các nàng nói là có một cái phát tài lộ, tưởng mời các nàng cùng nhau làm, lại nguyên lai nhà cũ Tống Thanh Hà bởi vì lần trước tam nương kia 500 lượng rất là tiêu giao chút thời gian, cũng kết giao chút ăn chơi chắc táng, kia 500 lượng thực mau liền chi tiêu hết, tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý, cùng nàng cùng nhau chơi, hiện giờ trong nhà có này đó dược. Liệu, tuy rằng Tống Thanh Hà người này làm người chẳng ra gì, nhưng là không thể không nói, kiến thức vẫn là có một ít, biết này đó đều là hảo dược, tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng là ở bên ngoài cũng đáng chút bạc, chờ đêm này dược liệu bắt được tiệm thuốc thử một lần, quả nhiên, có thể so cấp trong nhà những cái đó trợ cấp bạc muốn nhiều hơn. Bất quá Tống Thanh Hà cũng sẽ không như thế cảm tạ tam nương, ngược lại cảm thấy tam nương là cái ngốc. Bất quá hiện giờ tam nương tốt xấu là cái làm quan, này tục ngữ nói rất đúng, dân không cùng quan đấu, huống chi. Nay quan cùng nhà mình còn có chút ân oán thời điểm, Tống Thanh Hà liền càng không nghĩ đương cái này chim đầu đàn, lập tức liền đem ngày thường cùng chính mình chơi tốt mấy người tiếp đón lại đây, một phen mê hoặc sau, quả nhiên, những người này ra đều làm như vậy. Bất quá những cái đó dược liệu Tống Thanh Hà cũng không có bán. Rốt cuộc nàng cũng không phải cánh ốc, cũng là chờ chuẩn bị tộc trưởng ra nhìn chằm chằm không phải như vậy khẩn lại đem đồ vật bán đi. Nhưng ai biết, không đợi nàng đem đồ vật xử lý tốt. Tộc trưởng liền lãnh người tìm được rồi trong nhà, nhìn trước mắt tộc lão đều cùng nhau tới, Tống Thanh Hà, theo bản năng liền biết không hảo. Vội vội vàng sau này lui lại mấy bước, tránh ở Tống Tề Thị phía sau. Tống Tề Thị thấy, tuy rằng đối với tộc trưởng rất là sợ hãi, nhưng là ngẫm lại chính mình phía sau cháu gái, cũng đông nhiên dựng thẳng ngực, cổ đủ dũng khí hỏi, tộc trưởng. Không biết, ngươi hôm nay tới trong nhà là có chuyện gì sao? Tống tộc trưởng ở những người đó ra thời điểm, cũng đã biết. Những việc này đều là Tống Thanh Hà mê hoặc, nhìn vừa thấy đến chính mình. Liền tránh ở tổ phụ phía sau Tống Thanh Hà, Tống tộc trưởng trong lòng liền càng thất vọng rồi, bởi vì mặc kệ nói như thế nào. Tống Thanh Hà luôn là Tống gia con cháu, hiện giờ liền điểm này quyết đoán đều không có, mãn đầu góc còn lại là chút ý xấu, cho dù Tống tộc trưởng sớm biết rằng nhà cũ người trừ bỏ lão tam nữ nhi còn làm người cũng không tệ lắm ở ngoài, những người khác nhưng đều là chút tranh chua hàng người, nhưng làm tộc trưởng, rốt cuộc là hy vọng trong tộc nhiều là chút có bản lĩnh. Người, Tống tộc trưởng nghĩ đến đây, không tiếng động thở dài, cũng không có nhiều lời hứng thú. Trực tiếp đem trong tộc quyết định nói ra, bởi vì Tống Thanh Hà là thủ phạm chính nguyên nhân, Tống tộc trường trừ bỏ cùng nhà khác giống nhau cơ sở thượng, còn bỏ thêm gấp đôi xử phạt bạc, chờ đến Tống Tề Thị nghe được tộc trưởng nói, vốn dĩ khẩn trương cảm xúc rốt cuộc chịu đựng không nổi, lập tức liền hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Tống tộc trường thấy, vội làm người đem Tống Tề Thị đưa về trong phòng, lại phân phó trong tộc chúng tiểu nhân đi thỉnh đại phu tới, chờ đại phu cấp Tống Tề Thị chẩn trị qua đi. Nghe được đại phu nói là khẩn trương quá độ, cũng không có cái gì trở ngại lúc sau, bao gồm tộc trưởng ở bên trong mọi người, cũng đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đều là tộc nhân, cho dù trướng mắt nhà cũ là người, tộc trưởng cũng hoàn toàn không muốn cho người thật sự đã xảy ra chuyện. Cứ như vậy, lần này sự kiện, liền ở tộc trưởng sấm rền gió cuốn xử sự dưới, thực mau liền tan thành mây khói. Song việc Tam Nương đã biết sự tình từ đầu đến cuối, đối với Tống tộc trưởng, kia cũng là càng vừa lòng. Chỉ là biết nhà cũ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết cục, Tam Nương trong lòng nghẹn khẩu khí này rốt cuộc ra chút, nghĩ vậy chút, Tam Nương đôi tay không tự giác nâng song má, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ngượng ảo tươi cười. Lý Mục thấy Tam Nương dáng vẻ đắc ý, lập tức liền dùng sức chiếu Tam Nương đầu chụp đi xuống, tức khắc đánh Tam Nương một cái lảo đảo. Chờ Tam Nương phục hồi tinh thần lại, nhìn làm hại chính mình như thế đầu sỏ gây tội, trong mắt đều có thể toát ra hỏa tới, lập tức cắn răng nói, tẩu tử, ngươi chẳng lẽ không trường đôi mắt sao, này tay phóng thật sự là, không phải địa phương. Tam Nương nói lời này thời điểm, Lý Mục rõ ràng đều có thể nghe được Tam Nương nghiến răng thanh âm. Bất quá Lý Mục cũng không sợ, vẫn như cũ không sao cả mở miệng nói, phải không, ta một chút đều không cảm thấy. Nói nơi này, Lý Mục đôi mắt hướng về phía trước một trọn lúc này mới mở miệng nói, Tam Nương, cũng không biết vì cái gì, ta người này đâu, chính là nhận không ra người ra phạm xuẩn, này vừa nhìn thấy đâu, tay của ta liền sẽ không chịu khống chế phóng ở người nọ chán thượng, một hai phải thấy người nọ nằm sấp xuống, này tay mới có thể thoải mái, ngươi nói, này tay không nghe lời, ta cũng không có cách nào không phải. Ngoa tào, Tam Nương nhìn trước mắt một quyển chính khẩn nói như thế thỉnh từ đoạt lý nói Lý Mục, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, lời này, như thế nào cũng không giống như là Lý Mục có thể nói xuất khẩu. Này một chút, Tam Nương mới hiểu được, này Lý Mục mới là nhất phúc hắc một cái a. Ngẫm lại đầu tiên là sửa chữa chính mình một đốn còn không tính, này lời nói nhưng bất tử câu câu chữ chữ đều đang nói chính mình ngu xuẩn. Này cách ngôn nói rất đúng a, này mụ mụ không thể nhận a. Tam Nương chính làm tốt chuẩn bị, muốn cùng Lý Mục đại chiến 300 hiệp thời điểm, ở nhìn đến ngoài cửa tiến vào hai người lúc sau, hoàn toàn game over. Ngươi nhưng thật ra ai, cũng không phải là hai người khắc tinh, từng người phu lang sao, Lưu Ức cùng Chu Vũ hai người vừa tiến đến, Tam Nương cùng Lý Mục hai người tức khắc nghiêm chẳng hảo, một bức ngoan bảo bảo bộ dáng, làm cho Chu Vũ cùng Lý Mục hai người là vừa bực mình vừa buồn cười, các nàng hai cái lại không phải ngốc đến, nói nữa này đó thời gian, loại này cảnh tượng lại không phải lần đầu tiên thấy, hai người đều đã thói quen nói nữa, bọn họ hai người rất rõ ràng. Nhà mình thê chủ hai người tuy rằng gặp mặt liền đấu võ mồm, thậm chí có một lần đều động thủ, nhưng là bọn họ thê chủ vẫn là có chừng mực, sẽ không nháo đến quá phận, cho nên nhìn trước mắt một màn này, hai người hiểu ý cười cười. Hai người thuận thế đi tới từng người phu lang bên người. Nói một ít bọn họ từng người sự, quả nhiên, Tam Nương cùng Lý Mục hai người tâm tư, đều về tới từng người phu lang trên người, Lý Mục lại nghe được nhà mình phu lang, vừa rồi còn ghê tởm. Tưởng phun thời điểm. Tức khắc đã quên. Nàng chính mình mới gõ Tam Nương một chút, còn châm chọc Tam Nương một phen sự tình, vội đem nhà mình phu lang nâng tới rồi Tam Nương trước mặt. Đúng lý hợp tình nói, Tam Nương, đừng ngớ ngẩn, mau tới đây, cho ngươi ca ca nhìn xem. Ca ca ngươi này không có việc gì đi, Nga. Còn có, ngươi những cái đó cái gì linh quả còn có hay không, nhiều cho ngươi ca ca bị điểm, này ca ca ngươi còn hoài hải từ đâu. Cũng không thể bị đói. Tam Nương nghe vậy, tuy rằng rất muốn phun Lý Mục liếc mắt một cái, nhưng là xen vào từng người phu lang đều ở Tam Nương chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói, tẩu tử, cho dù ngươi không có tri thức, thương thức cũng nên có điểm đi, này ca nhi đã hoài thai, ghê tởm tưởng phun là bình thường. Nói tới đây, Tam Nương kia khinh bỉ ánh mắt, quả thực là đem Lý Mục từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, cứ như vậy. Cho dù Lý Mục tự nhận là nàng tu dưỡng thật tốt, cũng nhịn không được khí cái chết khiếp, quan trọng nhất chính là, Lý Mục còn muốn duy trì hắn kia trương bài bổ kẻ sắc mặt như này gần nhất, Lý Mục trên mặt biểu tình thật không thể xưng là hảo. Nhưng thật ra Chu Vũ ở một bên nghe xong, nhịn không được xì một tiếng bật cười, nhìn đến nhà mình thê chủ bị chèn ép liền lời nói đều nói không nên lời bộ dáng, không biết vì cái gì, nghĩ đến chính mình mang thai lúc sau, thê chủ đủ loại làm. Chu Vũ cảm thấy hắn đạt được một loại biến thái thỏa mãn cảm, vội cười vô vô nhà mình phu lang cánh tay, tiếp lời nói, thê chủ à, ta nhưng thật ra cảm thấy tam nương lời này nói rất có đạo lý, cho nên thê chủ, ngươi về sau có thể hay không không cần. Xem ta như vậy khẩn a. Nói, Chu Vũ nhịn không được hai mắt chờ mong nhìn nhà mình thê chủ, kỳ thật Chu Vũ cũng không nghĩ như vậy, thật sự là Lý Mục trong khoảng thời gian này quản hắn thật chặt, quả thực tới rồi đoan một chén nước, đều phải khẩn trương nửa ngày nông nỗi, tuy rằng, thê chủ khẩn trương hắn, Chu Vũ cũng thật cao hứng, nhưng là cái này lộ qua, Chu Vũ liền nhịn không được bối rối. Mà Lý Mục lúc này là thật sự mau nghẹn khuất hộp máu, như thế nào đều không có nghĩ đến. Nhà mình phu lang thế nhưng trước mặt mọi người hủy đi chính mình đài, bất quá nghĩ đến phu lang trong bụng còn hoài chính mình hài tử, đương nhiên không thể đã chịu kinh hách. Thân, ngươi lời này là tự cấp chính mình tìm lý do sao, cho dù không có hài tử, ngươi là có thể bỏ được sao? Cứ như vậy, Lý Mục tức giận, tự nhiên đều hướng về phía tam nương đi, lập tức Lý Mục liền đem đầu vốn éo thấu Chu Vũ nhìn không tới không đương, hung hăng trừng mắt tam nương, trong mắt đem ngươi chờ này ba chữ. Phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Tam nương thấy, cũng biết lúc này, chính mình vị này tẩu tử, nhưng không có can đảm tới sửa chữa chính mình, chẳng những không sợ hãi, còn thỉnh thoảng làm chút làm giận biểu tình, trêu chọc Lý Mục. Như vậy, chính là thần tiên nhìn đều sẽ sinh khí, huống chi Lý Mục đâu, cho nên cho dù không cần nhìn kỹ, mọi người tức khắc phát hiện trong phòng độ ấm giảm xuống vài độ, hơi có chút lạnh căm căm cảm giác. Chu Vũ cười cười, vỗ vô nhà mình thê chủ cánh tay, cười nói, thê chủ, bảo bảo nói nàng đã đói bụng, không bằng chúng ta đi bên ngoài ăn một chút gì đi. Chính là như vậy một câu, làm trong phòng khí lạnh tức khắc biến mất vô tung, chỉ thấy, Lý Mục nghe vậy, vội đem tay nhẹ nhàng đặt ở Chu Vũ trên bụng sờ sờ, lúc này mới cẩn thận đỡ nhà mình phu lang đi ra ngoài, liền cái ánh mắt đều bủn xỉn bố thí cấp tam nương. Chỉ nói hai người biến mất ở trong phòng, Lưu Ước lúc này mới đối với tam nương bất đắc dĩ nói, tam nương. Ngươi như thế nào luôn cùng tẩu tử không qua được, mất công tẩu tử ngươi nói muốn hỗ trợ thời điểm, như vậy nỗ lực giúp ngươi đâu, ngươi còn như vậy đi xuống, xem, ngươi lại tìm tẩu tử hỗ trợ thời điểm, nàng giúp giúp ngươi. Tam nương nghe vậy, duỗi tay sờ sờ phu lang đầu, lúc này mới giải thích nói, yên tâm hảo, nàng sẽ không giúp, ta cùng tẩu tử hai người là đùa giỡn, nếu bằng không ngươi cho rằng tình cảm của chúng ta như thế nào sẽ càng ngày càng tốt đâu. Nói tới đây, tam nương cũng nhịn không được lộ ra đắc ý biểu tình. Đáng tiếc, lời này dừng ở Lưu Ước lỗ thai, Lưu Ước là chút nào không ủng hộ, rốt cuộc nếu là hai người gặp mặt không phải giận dỗi chính là đánh nhau còn có thể xưng là cảm tình hảo nói, kia Lưu Ước là thật sự không biết cái gì là không hảo, tuy rằng nàng cũng biết thê chủ cùng tẩu tử chi gian cũng không có bị thương hòa khí, nhưng là có thể không nói thứ người nói, vẫn là đừng nói hảo. Bằng không ai biết ngày nào đó liền đâm trúng người khác chỗ đau đâu, bất quá nhìn thê chủ bộ dáng, Lưu Ước khuyên bảo nói nuốt đi xuống, rốt cuộc mỗi người tự hỏi phương thức bất đồng, thả nghĩ đến, tam nương cùng tẩu tử chi gian có chính mình cùng ca ca điều hòa, cũng ra không được đại sự, Lưu Ước cũng liền không ở chuyện này thượng phát biểu ý kiến. Ngược lại lại nói tiếp, Lưu Mẫu cùng Lưu Phương thị muốn tới sự tình. Tam nương nghe vậy, biết mẫu thân cùng mẫu phụ muốn tới. Ước cao hứng không được, này vừa nói phỏng trừng lại không phải nhất thời nửa khắc có thể nói xong, vội đem nhà mình phu lang đỡ ở ghế trên, còn chi kỷ đưa lên một chén trà thơm, cấp nhà mình phu lang nhuận nhuận ít hầu, làm cho nhà mình phu lang nói cái thông khoái. Liên ở hai người nói lên việc này ba ngày sau, Lưu Mẫu cùng Lưu Phương thị hai người cũng rốt cuộc tới rồi nơi này, tam nương đám người đó là sáng sớm liền ở trong phòng chờ hai người vừa vào cửa. Lưu Phương thị là liếc mắt một cái liền thấy được, tam nương ôm vào trong ngực hài tử, lập tức liền kích động chạy tới qua đi, đáng tiếc chí xa đối với cái này tới ôm chính mình người tương đương không cảm kích, một quay đầu liền ghé vào tam nương trên người, tay còn nắm chặt tam nương quần áo. Phảng phất là sợ tam nương đem nàng cấp đi ra ngoài dường như. Lưu Phương thị thấy thế, đó là lập tức nước mắt đều ra tới, nghĩ đến ngày đó ở chính mình trong lòng ngực ngoan ngoan ngoan ngoan nữ nhi. Bất quá là mấy tháng thời gian đều không quen biết chính mình, kia thật là thương tâm cực kỳ, dần dần liền thanh âm đều nghẹn ngào đi lên. Lưu Mẫu thấy đó là đau lòng đến không được, đồng thời đối với tam nương đôi mắt hình viên đạn càng là ném cái không ngừng, ở Lưu Mẫu trong lòng chính mình nhi tử nữ nhi, tự nhiên đều là tốt, hiện giờ loại này biểu hiện, khẳng định là tam nương không giáo tốt duyên cớ, Nghĩ vậy, Lưu Mẫu nhìn ma ma ánh mắt đều không tốt lên, nghĩ thầm này ma ma cũng quá vô dụng, ngày này ngày ở Chí Sa bên người, còn làm Chí Sa bị Tam Nương lung lạc đi qua, thật là tức chết người đi được. Nhìn Lưu Mẫu hai người biểu tình, Tam Nương chính là có ngốc cũng biết hai người đây là không cao hứng, nhìn nhìn lại bắt lấy chính mình đầu tóc hướng trong miệng tắc tiểu ra hỏa, sao có thể không rõ là vì cái gì, lập tức liền đem tiểu Chí Sa vận chính thân mình, đôi tay ôm, đem cánh tay duỗi thẳng, đưa tới Lưu Phương Thị trước người, lúc này mới cười nói, mẫu phụ, ngươi mau nhìn xem Chí Sa mập lên không có, không phải ta nói, Chí Sa chính là càng lớn càng đáng yêu. Lưu Phương Thị nghe vậy, vội vàng đem đầu nâng lên, nếu nhiên nhìn thấy Chí Sa ở ly chính mình mặt một cái nắm tay khoảng cách tốt nhất kỳ nhìn chính mình, kêu biểu tình, cho dù còn ở vì nữ nhi không thân cận chính mình thương tâm Lưu Phương Thị, cũng nhịn không được nở nụ cười, thật sự là Chí Sa bộ dáng này quả thực manh bạo, Lưu Phương Thị kia quả thực là ái không được, Lưu Phương Thị tay đều phải nhịn không được vươn tới, bất quá nghĩ đến nữ nhi kháng cự bộ dáng, này tay lại thả xuống dưới, chỉ là đem mặt lại để sát vào chút, cảm giác nữ nhi tay sờ qua chính mình khuôn mặt, còn thường thường lộ ra ha ha ha tiếng cười, Lưu Phương Thị đã thực thỏa mãn, cứ như vậy, nhưng thật ra đem vừa mới thương cảm đi 7-8 phần, nghĩ thầm, dù sao lần này tới hắn có thể ở lại thượng một tháng, này đó thời gian cũng đủ hài tử quen thuộc chính mình. Nghĩ vậy, Lưu Phương Thị lại nhịn không được đùa với Chí Sa chơi tiếp, này Chí Sa cũng là cá nhân tới điên, thấy có người bồi chơi, chỉ chốc lát liền bổ nhào vào Lưu Phương Thị trong lòng ngực làm ầm ĩ mở ra. Mà Lưu Phương Thị đem Chí Sa ôm vào trong ngực kia một khắc, trong lòng đó là thật sự kích động, bất quá không đợi chính hắn cảm thụ một phen, Chí Sa liền phải nháo hồi Tam Nương trong lòng ngực đi, Lưu Phương Thị thấy cũng không ngăn cản, liền đem hải tử cấp Tam Nương đưa qua. Lưu Mẫu thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi tới nhà mình phu lang bên người, mở miệng nói, tiểu ức à, lãnh chúng ta đi trong phòng nhìn xem đi, lần này tới, ta và ngươi mẫu phụ kế hoạch nhiều trụ chút thời gian. Nghe được lời này, Lưu ức cao hứng hỏi, mẫu phụ, mẫu thân nói chính là thật sự, các ngươi thật sự kế hoạch ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian. Lưu ức thấy nhi tử cao hứng bộ dáng, cũng thuận thế gật gật đầu. Lưu ức thấy thế, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội cười nói, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi đi theo ta, phòng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nói tới đây, Lưu ức vội một tay lôi kéo một cái, hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa khi, Lưu ức lại quay đầu lại đối với Tam Nương nói, Tam Nương, ngươi đem Chí Sa cùng nhau ôm đến đây đi, đến trong phòng, đem Chí Sa đặt ở trên giường chơi, mẫu thân mẫu phụ cũng đã lâu không gặp. Chương 47. Tam Nương nghe vậy, lên tiếng, liền vội vàng theo đi lên, chờ tới rồi phòng, Tam Nương vội đem có nhan sắc đem Chí Sa đặt ở trên giường, lại làm quá Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị hai người ngồi ở trên giường, gần sát tiểu Chí Sa địa phương. Còn đừng nói cứ như vậy, Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị tâm tình hảo không phải một chút, Lưu Mẫu cũng rốt cuộc không cho Tam Nương mặt lạnh. Có lẽ là nhìn đến Tam Nương liền ở trên giường ngồi, Chí Sa cũng là thập phần nể tình. Mặc kệ Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị như thế nào trêu đùa, trên mặt vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, hai người thấy đó là ái không được, đôi mắt đều luyến tiếc rời đi một chút. Hai người lại trêu đùa một hồi hài tử, thấy hài tử cũng có chút buồn ngủ, Tam Nương vội qua đi vô vô, thực mau Chí Sa liền đã ngủ, Lưu Mẫu hai vợ chồng gật gật đầu, tuy rằng đối với nữ nhi đối Tam Nương cái này tẩu tử so các nàng thân cận, nhưng là các nàng lúc này cũng không thể không thừa nhận. Tam Nương đối Chí Sa là thật sự thực để bụng. Như vậy tưởng tượng, hai người lập tức liền tiêu tan, xem hài tử đã ngủ, Lưu Phương Thị cấp Chí Sa cẩn thận đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới kêu mọi người tới đến ngoài phòng. Mới vừa ngồi xuống, Lưu Phương Thị đối với Tam Nương liền nhịn không được hỏi, ngươi có biết ngươi cái kia ca ca bị cha mẹ ngươi đuổi ra khỏi nhà? Tam Nương nghe vậy, cười nói, mẫu phụ, ca ca ta đã sớm bị trục xuất ra phả. Mới vừa nói xong, Tam Nương liền cảm thấy không đúng, rốt cuộc chính mình ca ca bị trục xuất ra phả sự, Lưu gia người đã sớm biết, như thế nào sẽ nhớ tới nói cái này. Không khỏi Tam Nương liền đem việc này, cùng đại tỷ mấy tháng trước một phong thơ liên hệ lên, lập tức mày liền nhíu lại, đối với Lưu Phương Thị dò hỏi, mẫu phụ, hay là ta kêu ca ca lại làm ra chuyện gì? Mới nói được nơi này, Tam Nương nhịn không được cầm lấy trên bàn ấm trà liền mánh rót khởi thủy tới. Tam Nương sở dĩ làm như vậy cũng là sợ chính mình nhịn không được phát hỏa, ở cha mẹ trước mặt thất thố thôi. chính là tam nương một màn này. Ở Lưu Mẫu hai vợ chồng trong mắt rồi lại một khác phiên tư vị, trong lòng nhịn không được thổn thức tưởng, tam nương đứa nhỏ này vẫn là quá mức mềm lòng chút, nghĩ đến nếu là hai người biết tam nương trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì, như vậy phỏng chừng chỉ sợ tức chết tâm đều có. Bất quá lúc này, nhìn tam nương thần thái, Lưu Mẫu nhịn không được tinh tế nói tới. Nguyên lai liền ở lần trước đại lang về nhà muốn đưa 800 lượng bạc lần đó một tháng sau. Bởi vì đại lang biểu hiện thật sự là hảo, Tống Mâu rốt cuộc đối với đại lang thả lỏng cảnh giác, mà đại lang ở Triệu Tam quá càng tốt nhật tử mê hoặc hạ. Rốt cuộc đối Tống gia lại lần nữa xuống tay, mà lần này bởi vì đại nương nhị nương sớm có chuẩn bị dưới tình huống, đại lang cũng không có được đến chút cái gì, bất quá. Tống Mâu nơi đó bởi vì hai người không có phòng bị, trong nhà bảo quản khế đất cùng kia đoạn thời gian ngân phiếu, đều bị đại lang cướp đoạt cái sạch sẽ, mà chờ Tống Mâu hai người phản ứng lại đây, muốn đi tìm thời điểm, nơi nào còn có đại lang một nhà thân ảnh. Vì cái này hai vợ chồng già lại bị bệnh ở trên giường, trong lòng rất là hối hận, cũng may đại nương nhị nương lúc nào cũng an ủi. Con rể nhóm cũng là cái tốt, cũng không cùng nói cái gì. Hơn nữa đại nương nhị nương còn gọi bọn nhỏ thả mấy ngày học, một lòng ở nhà bồi nhị lão. Mà Tống Mẫu hai người nhìn đến trong nhà còn có nhiều người như vậy yêu cầu chính mình nhọc lòng, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lên, bất quá trải qua lần này, hai người đối với đại lang cuối cùng một chút thương tiếc cũng biến mất sạch sẽ. Không thể không nói đại nương vẫn là thực hiểu biết chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ, đáng được ăn mừng chính là tuy rằng ngân phiếu là không có cách nào lấy về tới, nhưng là bởi vì lần trước khế đất cũng bị trộn quá sự, cho nên lần này đại nương làm khế đất thời điểm liền để lại cái tâm nhãn tử. Này khế đất nếu là bà nói, cần thiết có đại nương tự mình trình diện mới được, cho nên lần này cho dù khế đất bị trộm, đối với đại nương các nàng bất quá là đổi trương khế đất sự, cũng không sợ đại lang các nàng đem mà cấp bán. Mà Tống Mẫu nhìn lấy về tới khế đất, chỉ là nhìn nhìn đại nương, thở dài, cũng không có nói cái gì, nghĩ đến lấy Tống Mẫu rèn luyện như thế nào có thể không biết, đại nương làm như vậy là vì cái gì đâu. Bất quá nàng lúc này cũng nói không nên lời đại nương không phải tới, rốt cuộc đại lang thật sự làm việc này, vì cái này, Tống Mâu đối với đại lang tâm tư càng là một chút đều không có, Tống Trần Thị cũng ở trải qua lần này đả kích lúc sau, lại không để qua đại lang tên. Nghe được Lưu Mẫu giảng tố, tam nương biểu tình rất là cứng đờ, tuy rằng biết đại tỷ sẽ xử lý tốt, nhưng là tam nương vẫn là không nghĩ tới, mẫu thân cùng mẫu phụ lại bị bệnh một hồi, cũng không biết có nghiêm trọng không, nghĩ đến đây. Tam nương liền tưởng trở về nhìn xem, lập tức đứng dậy, liền tưởng thỉnh mấy ngày giả hảo trở về một chuyến. Bất quá nghe xong tam nương ý tứ, Lưu Mẫu lại đem tam nương giữ lại, nói thẳng làm tam nương gần nhất không cần trở về. Nhìn tam nương nghi hoặc ánh mắt, Lưu Mẫu nhịn không được giải thích nói, tam nương, ngươi à, vẫn là quá mức tuổi trẻ, chuyện này phát sinh thời điểm, không có tới thông chi ngươi, tự nhiên là bởi vì các nàng cũng không muốn cho ngươi biết chuyện này. Hiện giờ ngươi tùy tiện chạy về đi, thông gia bên kia còn ngăn không được cảm thấy nan kham đâu, nhưng thật ra ta nghe nói các ngươi bên này cũng có thôn trang, mà hiện giờ đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, tuy rằng nhà ngươi đều an bài hảo. Bất quá nghĩ đến trong nhà tổng phải có cá nhân đến xem, chờ nàng tới, ngươi tế hỏi một chút không phải hảo sao. Tam nương nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, bất quá cả người hoa ở ghế trên, người cũng có chút hề hoài, Lưu Ước thấy. Đều phải đau lòng muốn chết, vội cùng cha mẹ nói hai câu lời nói, liền lôi kéo tam nương rời đi. Nhìn nhi tử mang theo thê chủ rời đi bóng dáng, Lưu Mẫu lúc này trong lòng lại có chút ế ẩm, nhìn nhìn một bên phu lang, biệt lưu nói, tiểu ức hiện giờ cũng là nhà người khác. Nói xong, thấy thế nào ta sao làm người cảm thấy ai oán? Lưu Phương thì thấy, nhìn không được xì một tiếng bật cười, chỉ chính mình gương mặt, lúc này mới tức giận nói, cháu ngoại đều sắp có. Còn làm bộ dáng này, cũng không sợ người khác thấy. Nói đến này, Lưu Phương Thị tiếng cười càng thêm lớn lên. Lưu Mẫu thấy vội nhẹ hư một tiếng, chỉ trên giường vị trí, Lưu Phương Thị thấy tiếng cười tức khắc vừa thu lại, vội đứng thẳng thân mình, mềm nhẹ hướng đi mép giường, nhìn trên giường cho dù ngủ, khoe miệng đều cong cong nữ nhi, Lưu Phương Thị một lòng đều phải hóa. Nghĩ vậy, Lưu Phương Thị vội kéo tạ, liền nằm nghiêng ở tiểu trí xa bên người. Đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi mặt, sợ nữ nhi ngại nhiệt, Lưu Phương Thị còn dùng chính mình tay áo, ở ly tiểu trí xa một thước địa. Phương nhẹ nhàng kích động, mà từ từ gió lạnh cũng cùng với Lưu Phương Thị ái, gắt gao quấn quanh ở Chí Sa bên người. Nhìn trước mắt một màn này, Lưu Mẫu trên mặt cũng lộ ra ôn hòa ý cười, thuận thế cũng chắn đi lên, cách quá phu lang thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi gương mặt. Kia chân trượt xúc cảm, làm Lưu Mẫu trong lòng là nói không nên lời thỏa mãn. Đáng tiếc loại cảm giác này Lưu Mẫu cũng không có hưởng thụ bao lâu, đã bị Lưu Phương Thị đem tay nàng rời đi. Lưu Mẫu thấy thế ủy khuất nói, phu lang, ta chỉ là tưởng cùng nữ nhi thân cận thôi. Lưu Phương Thị nghe vậy, oan trách chừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lúc này mới tức giận nói, tiểu hài tử mặt nộn thực. Ngươi luôn luôn không nhẹ không nặng. Đừng đem hài tử làm đau. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Mẫu liền minh bạch chính mình muốn động thủ là lại không thể, cũng chỉ có thể ghé vào một bên cùng nhà mình phu lang cùng nhau nhìn nữ nhi. Mà Tam Nương cùng Lưu Ước sau khi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Chu Vũ phu thê hai người vừa thấy Tam Nương hai người sắc mặt đều không phải thực hảo, Chu Vũ vội đem hai người làm vào phòng. Ngay cả Lý Mục lúc này đều nhịn không được trước mở miệng nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Nói xong, Lý Mục còn ngượng ngùng hò khan một tiếng. Tam Nương thấy, ngạnh kéo kéo khoe miệng, đem đại lang ở nhà mình làm ra sự tình nói một lần. Những người khác đảo còn thôi, Tam Nương lại không thể tưởng được trước hết phát hỏa thế nhưng là Lý Mục, chỉ nghe phanh một tiếng, trước mắt cái bàn đường trường liền báo hỏng. Mà nhìn Lý Mục này phúc tâm tư ngoại lộ bộ dáng, mấy người đều không thể tưởng tượng há to miệng, lại không thể tin được đây là luôn luôn diện than Lý Mục. Tam Nương càng là khoa trương mở miệng nói, ta nói tẩu tử. Nên tức giận hình như là ta đi, ngươi lớn như vậy tính tình làm cái gì? Tam Nương vừa dứt lời, liền thu được khinh bỉ số cái, lập tức liền không phục trừng mắt nhìn trở về. Đối Tam Nương này tiểu nhi khoa động tác, Lý Mục chỉ là lạnh lạnh nói, Tam Nương, ta xem cha mẹ ngươi cũng là cái ngốc, đều trục xuất gia phả, còn lánh trở về làm cái gì? Một hai phải lại chịu một lần thương mới có thể hoàn toàn bông, ngươi nói này có phải hay không tự tìm khổ ăn đâu? Nói tới đây, Lý Mục còn khinh thường hừ một tiếng. Đối với Lý Mục những lời này, cho dù Tam Nương cảm thấy có lý, bất quá đối với Lý Mục nói nhà mình cha mẹ nói, Tam Nương vẫn là thực không cao hứng, nhịn không được nhíu nhíu mày, lúc này mới nghiêm mặt nói, tẩu tử, có chút lời nói ta không nói nhiều, nhưng là xả đến cha mẹ ta trên đầu, ta là tuyệt đối không thể nhẫn. Nói Tam Nương đôi mắt liền nhắm lại. Thẳng đến truyền đến Lý Mục xin lỗi thanh âm, Tam Nương lúc này mới trương mở ra. Trở về một câu không quan hệ sau, liền lại cùng mọi người nói đùa lên. Mà lúc này Lý Mục đã minh bạch, Tam Nương điểm mấu chốt chính là nàng người nhà, từ đây về sau, nói chuyện rắc không xả đến người nhà trên người. Mấy ngày sau, nhị nương quả nhiên như Lưu Mẫu đoán trước như vậy tới rồi nơi này, Tam Nương thấy nhị tỷ, vội mở miệng hỏi cha mẹ tình huống. Cùng với trong nhà có không có gì sự. Nhị nương nhìn muội muội sốt ruột bộ dáng, vội trấn an Tam Nương một phen. Lúc này mới cười, đem sự tình ngọn nguồn, tinh tế nói một lần, hơn nữa cũng nói Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị lúc này tình huống. Nghe được cha mẹ lúc này đã không thương tâm, Tam Nương này trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau lại nghĩ đến, có thể hay không là cha mẹ vì không cho nhị tỷ các nàng lo lắng, mới cố ý làm ra bộ dáng, nghĩ tới loại này khả năng, Tam Nương đương nhiên muốn hỏi ra tới. Nhị Nương nghe được Tam Nương thế nhưng là như vậy tưởng, lập tức buồn cười nói. Tam Nương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, mẫu thân cùng mẫu phụ hiện giờ thương không thương tâm, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra tới sao, ngươi à, lại là hạt nhọc lòng. Nói nữa, trong nhà như vậy nhiều chuyện chờ đâu, mẫu thân cùng mẫu phụ làm sao có thời giờ thương tâm à, ngươi à, đem đại lang tưởng quá trọng yếu. Tam Nương nghe vậy, nghi hoặc hỏi, nhị tỷ, đại ca dù sao cũng là cha mẹ thân sinh, hắn làm ra loại sự tình này. Mẫu thân cùng mẫu phụ như thế nào có thể không thương tâm đâu. Nói tới đây, Tam Nương lại nhịn không được lo lắng lên. Lúc này, nhị nương là rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, thấy Tam Nương nghi hoặc bộ dáng, nhị nương lúc này mới giải thích nói, đó là bởi vì đại tỷ đem năm đó sự nói. Nhị nương nói tới đây, thấy Tam Nương nghi hoặc bộ dáng, lúc này mới giải thích nói, đối với mẫu thân cùng mẫu phụ tới nói, chúng ta tỉ muội mấy cái, các nàng đau nhất chính là ngươi. Ta cũng là trước đoạn thời gian mới biết được, mẫu thân cùng mẫu phụ sở dĩ có thể tha thứ đại lang, trừ bỏ đại lang là các nàng nhi tử ngoại, chính yếu nguyên nhân, vẫn là hắn từ nhỏ đến lớn đều trông chừng ngươi, lúc này mới làm ngươi bình an trưởng thành, chính là đại tỷ lại nói cho cha mẹ, đại lang không ngừng. Đồ ngươi dược, còn nói quá muốn không có ngươi nói, này đối với mẫu thân cùng mẫu phụ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên, ta nói, mẫu thân cùng mẫu phụ, về sau khẳng định lại sẽ không quan đại lang sự, không chỉ như vậy, mẫu thân ra tới còn lặng lẽ công đạo đại tỷ cùng ta cũng không cho ta quản đại lang sự đâu. Tam nương nghe vậy lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, biết nhị tỷ là tới thu hoạch vụ thu, tam nương vội đem kế hoạch của chính mình nói ra. Mà đối với tam nương kế hoạch, nhị nương luôn luôn là kiên định bất di duy trì, lập tức liền quyết định, đem nhà mình ở chỗ này thổ địa đều làm tam nương loại thượng dược tài cùng quả mầm. Đến nỗi thu hoạch lương thực, bởi vì nơi đây ly kinh thành như thế nào cũng yêu cầu một ngày lộ trình, vận chuyển qua đi cũng không có phương tiện, lại nói kinh thành bên kia, nhà mình cũng có thôn trang, lương thực cũng đủ ăn, nhị nương lập tức liền quyết định đem nơi này lương thực đều cấp bán. Tam nương nghe vậy, vội đem việc này ôm đồm xuống dưới. Nhị nương thấy thế vội buồn cười nói, nếu tam nương ôm đồm xuống dưới, ta đây liền ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ chi huyện đại nhân. Lần này tử, tỷ muội hai cái rốt cuộc nhịn không được đều bật cười, đang ở lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, tam nương tức khắc cả kinh, vội theo thanh âm đi đến. Quả nhiên thấy tiểu trí xa đầy mặt nước mắt hử, đáng thương hề hề ghé vào. Lưu Phương thị trên người, kia bộ dáng phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Mà hiển nhiên thấy tam nương tiểu trí xa, lúc này khóc đó là càng hăng say. Tam nương thấy, vội đi vội vài bước. Liền đi tới Lưu Phương thị bên người, mà đối phương cũng vội đem hài tử đặt ở tam nương trong lòng ngực, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Hài tử luôn là Lưu Phương thị rơi xuống thịt, hiện giờ xem tiểu trí xa khóc lợi hại. Lưu Phương thị tâm đều phải nát, nơi nào còn để ý, hài tử ở ai trong lòng ngực. Mà lúc này, chạy đến tam nương trong lòng ngực tiểu trí xa, quả nhiên dừng lại tiếng khóc, tuy rằng còn thường thường khụt khịt vài cái, nhưng là lại không có muốn khóc ý tứ. Nhìn gắt gao bái ở chính mình trên người trí xa, tam nương cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trí xa bế lên tới cùng chính mình mặt đối mặt sau, mới làm bộ tức giận nói, tiểu trí xa không ngoan nga, cùng mẫu phụ ở bên nhau có cái gì hảo khổ, mẫu phụ cũng sẽ không ăn ngươi. Tam nương lời này, đổi lấy chỉ là tiểu trí xa trên người không ngừng gãi, phải hướng chính mình đánh tới. Tam nương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại đem trí xa ôm ở trong lòng ngực. Bởi vì tam nương có thể tưởng tượng nếu là chính mình lúc này đối trí xa thực hành dùng cách xử phạt về thể xác, chỉ sợ mẫu phụ đều có thể sinh nuốt chính mình. Mà theo sau theo tới nhị nương thấy như vậy một màn, cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá vẫn là tiến lên có lễ gặp qua Lưu Phương thị lúc sau, mới cười nói, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu, cùng muội phu thật là cực kỳ giống, về sau khẳng định là công thành danh thoại. Đến lúc đó ta cái này làm tỉ tỉ cần phải đi theo thơm lây. Nói, nhị nương nhịn không được vươn tay, lôi kéo trí xa tay nhỏ, liền cười đứng ở một bên. Mà Lưu Phương thị bên này, nghe được nữ nhi lớn lên giống nhi tử, cũng cảm thấy thập phần cao hứng, dù sao cũng là thân huynh muội sao, hơn nữa ngạn ngữ đều nói, muội tiểu này huynh, tất sẽ thành công. Nghĩ đến đây, Lưu Phương thị khỏe miệng đều mau đến lỗ tai can, đồng thời, Lưu Phương thị cũng đối với nhị nương khen nói, nàng một cái con nít con nôi, nơi nào có thể nhìn ra này đó, nhưng thật ra nàng còn tuổi nhỏ, muốn dính các ngươi hết, khác không nói, tự đứa nhỏ này đi theo tam nương tới nay, khác không nói, này thân thể thật là bổng thực đâu. Nói đến này, Lưu Phương thị nhìn nữ nhi bụ bấm bộ dáng, đó là thật sự vui mừng. Tam nương xem hai người cho nhau thổi phồng thượng nghiện, miệng đều không đợi đỉnh, tam nương chỉ phải mở miệng nói, mẫu phụ, nhị tỷ. Các ngươi đủ rồi, ta ở bên này nghe đều mau ghê tởm, các ngươi cũng không chê chán ngây à. Tam nương vừa dứt lời, liền tiếp thu vô số đôi mắt hình viên đạn, tam nương sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, này hai người nàng nhưng một cái đều đắc tội không nổi, lập tức cũng chỉ có thể nịnh nọt hướng về phía hai người cười cười, đồng thời còn ở trí xa bên thai thì thầm một phen, chỉ thấy trí xa lúc này cũng lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười. Không thể không nói. Đối với manh vật đại đa số người đều là vô pháp chống cự, trí xa này cười, lập tức liền bắt tù binh Lưu Phương thị cùng nhị nương tâm, lúc này nơi nào còn nhớ rõ tam nương nói qua chút cái gì, đều vây quanh ở trí xa bên người, trêu đùa lên. Mà tam nương thấu lúc này cũng cẩn thận xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này xem như hoàn toàn yên tâm tới. Tam nương vội đem trí xa dựa lưng vào chính mình ôm ở trong lòng ngực, tùy ý hai người trêu đùa. Mà lúc này trí xa chính là ngoan ngoan cực kỳ, Nhậm hai người như thế nào cũng không giận, kia ngây thơ ngoan ngoãn bộ dáng, nào có vừa mới ái khóc quỷ tư thế. Lưu Phương Thị càng là thừa dịp lúc này, liều mạng cùng nữ nhi chơi đùa lên. Mà Lưu Mẫu cùng Lưu Ước đã đến, nhìn đến chính là như vậy một màn, hai người trên mặt đều lộ ra tươi đẹp ý cười, vẫn là Lưu Mẫu thiếu kiên nhẫn mở miệng nói, các ngươi ở chơi cái gì đâu. Tam Nương bị đột nhiên như vậy vừa hỏi, còn không có phản ứng lại đây đâu, liền theo bản năng đem trong lòng ngực Chí Sa hướng lên trên một ôm, trong miệng còn không tự giác nói một cái nàng tự. Chờ đến Tam Nương phản ứng lại đây, chính mình rốt cuộc làm gì đó thời điểm đã chậm. Tự Tam Nương nói là chơi là chính mình nữ nhi thời điểm, Lưu Mẫu liền trực tiếp đen mặt, nhìn Tam Nương bộ dáng, càng là hận không thể đem Tam Nương hung hăng sửa chữa một phen. Bất quá Lưu Mẫu xen vào nữ nhi ở Tam Nương trong lòng ngực mà nàng cũng không tưởng cấp nữ nhi lưu lại hung ác ấn tượng, lúc này ẩn nhận không có phát tác, bất quá cũng là hạ định rồi quyết định, chờ nhà mình nữ nhi ngủ thời điểm, nàng tuyệt đối làm Tam Nương đẹp. Lưu Ước lúc này liền càng không cần phải nói, tự nghe được nhà mình thê chủ đáp án, Lưu Ước liền nhịn không được vì chính mình thê chủ bi ai lên, phảng phất là sợ nhìn đến Tam Nương thập phần bi thảm bộ dáng, Lưu Ước lúc này đôi mắt đã che lên. Bất quá Lưu Ước thường thường vẫn là sẽ đem ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra, lén nhìn một chút Tam Nương. Mà Tam Nương lúc này, kia cũng là hết đường chối cãi, nàng là thật sự tưởng kêu hoan à, đáng tiếc Tam Nương minh bạch cho dù kêu hoan, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng chính mình, đơn giản liền cái gì đều không giải thích. Bất quá lúc này Tam Nương lại là biết Chí Sa là chính mình bùa hộ mệnh, cho nên gắt gao đem Chí Sa ôm ở trong lòng ngực, ai cũng không cho. Mà lại qua mấy ngày, chờ trong nhà lương thực đều bán đi ra ngoài, nhị nương mang theo Tam Nương đem nhà mình thôn trang nhất nhất báo cho Tam Nương lúc sau, liền mang theo bán lương thực bạc trở lại kinh thành đi, trước khi đi thời điểm, nhị nương đem Tam Nương viết thư nhà mang theo trở về. Chờ Tam Nương đem nhà mình thôn trang, đều trồng lại thượng dược tài cùng quả mầm lúc sau, Tam Nương rốt cuộc khoan khoái xuống dưới, không phải xử lý công vụ, chính là về nhà nhìn xem các tộc nhân thu hoạch thế nào. Mà theo Tam Nương thường thường vận dụng một chút bàn tay vàng, bất luận là tống gia thôn trang thượng dược liệu cùng quả mầm, vẫn là tộc nhân đồng ruộng đều lớn lên thập phần hảo, chỉ đem tống tộc trưởng cùng trong tộc tộc lão, mỗi ngày không khép miệng được, mà tống gia tộc nhân. Trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nhiều, đối với tương lai cũng càng chờ đợi lên, mà hữu lực Tam Nương bạc trợ cấp, năm nay tộc nhân nhật tử, hảo quá không phải một chút, những người này không có một cái không nói Tam Nương tốt. Đương nhiên là có cảm ơn, tự nhiên có kia lòng lang dạ sói, không nói cái khác, tống gia nhà cũ bên kia chính là ngày ngày nguyền rủa Tam Nương sớm chết đâu, đặc biệt là Tống Thanh Hà, kia càng là thi thoảng ở trong tộc tuyên truyền Tam Nương nói bậy, thậm chí có đôi khi, còn nói Tam Nương là bị yêu quái bám vào người, bằng không sao có thể lợi hại như vậy. Bất quá Tống Thanh Hà này đó thủ đoạn liền không có thành công, không nói đến hiện tại tộc nhân mới vừa cầm Tam Nương chỗ tốt, liền hướng về phía Tam Nương có thể làm các nàng quá ngày lành, Tống thị nhất tộc tộc nhân liền hận không thể đem Tam Nương cung đi lên, lại như thế nào có thể nghe, Tống Thanh Hà châm ngòi, huống chi, các nàng chính là biết, bởi vì có chút nhân gia nghe xong Tống Thanh Hà nói, hiện giờ chính là liền trung dược liệu tư cách đều không có, các nàng đều không phải cánh ốc. Làm gì hòa hảo nhật tử không qua được đâu, cho nên, Tống Thanh Hà như vậy nháo hậu quả, chính là bị người bộ bao tải cấp đánh một đốn, nửa tháng cũng chưa phạm quá mức tới. Mà Tam Nương nghe được lời này, đều hận không thể cấp những người này ban phát ngợi khen lệnh, nếu không phải còn cố kỵ nàng là cái làm quan, loại này tác phong không thể chướng, Tam Nương thật đúng là muốn đem người kêu ra tới, hảo hảo chúc mừng một phen ngươi, thật con mẹ nó hả giận. Bất quá vẫn là lặng lẽ tra xét tra được đế là như thế nào làm, chính là được đến đáp án thời điểm, Tam Nương thiếu chút nữa không cười chết, ngươi nhưng thật ra ai? Đúng là kia mấy cái bị Tống Thanh Hà thuyết phục, náo loạn một hồi, trong nhà lại bị thu hồi gieo trồng quyền cùng trợ cấp bạc kia mấy hộ. Bất quá Tam Nương đối với mấy người làm nhưng thật ra rất là lý giải, rốt cuộc nhìn xem trong thôn được đến trợ cấp bạc quá đến là ngày mấy, lại liên hệ hạ các nàng chính mình nhật tử, này không ghi hận Tống Thanh Hà mới là lạ, huống chi, các nàng nếu có thể cùng Tống Thanh Hà chơi đến cùng nhau, là có thể biết nhân phẩm thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Tam Nương nhưng thật ra tỏ vẻ một chút đều không kỳ quái. Tam Nương cũng là cái bỡn cợt, đem chuyện này tới không đi mạch trực tiếp một phong thơ gửi đi kinh thành, chuẩn bị làm các tỷ tỷ cũng bồi chính mình nhạc a, rốt cuộc loại này làm nhà cũ bị nhục sự tình. Nói trắng ra là, Tam Nương nhưng thật ra không thật nhiều làm, hiện giờ có Tưởng Thành, Tam Nương đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền trúng nhạc vui vẻ. Mà Lưu Ước ở một bên nhìn thê chủ bộ dáng, kia thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá Lưu Ước đối với từ nhỏ liền khi dễ nhà mình thê chủ Tống Thanh Hà chính là một chút hảo cảm đều không có. Ngẫm lại người tới báo cáo Tống Thanh Hà thảm trạng, Lưu Ước khinh thường một hừ, chỉ cảm thấy những người này xuống tay thật là quá nhẹ, thế nhưng làm Tống Thanh Hà còn hảo thủ hảo chân, chỉ cảm thấy các nàng thật là quá không cho lực. Chương 48. Nhìn ước ước so với chính mình còn tức giận bộ dáng, Tam Nương nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười, hảo tâm tình nói, ước ước, hà tất cùng loại người này sinh khí, nói nữa lần này Tống Thanh Hà, không chịu cái gì trọng thương, nhưng là nói đến cùng, rốt cuộc bị sửa chữa một phen, như vậy làm người cao hứng sự tình, ngươi còn có cái gì không hài lòng, ngoan, cười một cái, nhưng đừng ở banh mặt. Lưu ước nghe vậy, lập tức tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, nàng đây là vì ai bất bình đâu, như thế nào kết quả là, ngược lại có vẻ chính mình keo kiệt, bất quá xem Tam Nương lúc này đôi mắt đều cười không có, Lưu ước cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, tính, chỉ cần Tam Nương cao hứng thì tốt rồi. Đang ở hai người đều nở nụ cười thời điểm, Lý Mục mang theo Chu Vũ đi đến, Lý Mục càng là vừa vào cửa liền sắp sửa cáo từ ý đồ đến nói ra. Tam Nương nghe vậy, vội cản lại nói, tẩu tử, như thế nào nhanh như vậy muốn đi à, không bằng lại trụ chút thời gian đi, nói nữa ca ca có thai còn không có mãn 3 tháng đâu, thế nào cũng muốn chờ hài tử ổn định lại đi cũng không muộn à. Nói, Tam Nương lại đem câu chuyện nhắm ngay Chu Vũ nói, ca ca, ngươi cũng khuyên nhủ tẩu tử đi, đại gia cùng nhau ở nơi này, nhiều náo nhiệt ta nói nữa, có ta cái này thần y hề ở, ta bảo đảm ca ca trong bụng hài tử nhất định thông minh khỏe mạnh thực. Chu Vũ nghe vậy, trong lòng cũng rất là dãy rủa, nói thật ra, nàng là thật sự không nghĩ đi, chính là Chu Vũ chính mình cũng minh bạch, nhà mình thê chủ gia tộc còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, các nàng đều không phải có thể vứt bỏ trách nhiệm người, hiện giờ, nhìn Tam Nương toàn lực giữ lại bộ dáng, Chu Vũ cũng chỉ có thể mở miệng nói, Tam Nương, nếu là chỉ có chúng ta nói, ta tự nhiên là hy vọng cùng Tam Nương các ngươi đại ở bên nhau, chính là các ngươi cũng biết, ngươi tẩu tử trên. Người gánh nặng thực trọng, không quay về cũng không được. Bất quá Tam Nương ngươi yên tâm, chờ có thời gian, chúng ta khẳng định tới tìm các ngươi chơi. Nói, Chu Vũ còn áy náy nhìn Tam Nương. Lúc này Tam Nương cho dù có lại nhiều nói, cũng không dám nói xuất khẩu, Lưu ức ở một bên nghĩ đến Chu Vũ phu thê phải đi, cũng nhịn không được thương cảm lên. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Lưu ức cũng là sinh ra thế gia. Đối với Chu Vũ lời nói lý giải tự nhiên càng sâu chút, cho nên Lưu ức cũng không nói thêm gì. Chỉ là nói thanh bảo trọng. Tam Nương thấy thế, cũng biết lại Lưu cũng vô dụng, chờ đến nhà mình phu lang vừa dứt lời sau, Tam Nương cũng vội mở miệng nói, tựa như ức ức nói như vậy. Các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Lời này làm cho Chu Vũ cùng Lý Mục hai người lập tức nhịn không được bật cười. Đương nhiên, Lý Mục cười là hàm xúc, bất quá là khỏe mắt mang theo chút ý cười thôi. Chu Vũ cũng nhịn không được mở miệng nói, Tam Nương, nếu chúng ta đều phải đi rồi, ngươi cái này làm gì? Có phải hay không đến cho ta trong bụng hải tử điểm lễ gặp mặt ta? Nói, Chu Vũ còn nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Tam Nương nghe vậy, vốn dĩ nỗi buồn ly biệt nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có bất đắc dĩ, đây cũng là này đó thời gian Lý Mục cùng Chu Vũ hai người. Một có cơ hội liền đối Tam Nương cướp đoạt một phen kết quả. Bất quá nhìn Chu Vũ mắt trông mong nhìn chính mình, cự tuyệt nói, Tam Nương là như thế nào đều nói không nên lời, chỉ có thể lấy ra một quả không gian ngọc bội, đem Chu Vũ cùng ngọc bội tâm thần liên hệ lên, lúc này mới ngồi ở một bên. Chu Vũ chớp chớp mắt, thấy Tam Nương đưa chính là cái này, lập tức liền cười mỹ mắt, lập tức cũng không nói cái gì, đối với Tam Nương cùng Lưu Ước hai người phất phất tay, không đợi Tam Nương phản ứng lại đây, trước mắt nơi nào còn có các nàng thân ảnh. Tức khắc khí Tam Nương thiếu chút nữa hộp máu, người này cũng quá hiện thực đi, vẫn là Lưu Ước thấy Tam Nương bộ dáng này, nhịn không được tiến lên hống hống, Tam Nương lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mà theo ở chung gia tăng, cũng làm Lưu Mẫu hai vợ chồng cùng Tiểu Trí xa quan hệ hảo rất nhiều, ít nhất, cho dù lúc này Tam Nương không ở, Lưu Phương Thị đem Trí xa bế lên tới, Trí xa cũng sẽ không lại khóc, cái này làm cho hai vợ chồng thập phần kích động. Càng là ngày ngày đêm đêm vây quanh ở Tiểu Trí xa bên người, quả thực là một lát đều không rời. Đối với loại tình huống này, Lưu Ước cũng không ăn dấm, ngược lại lúc nào cũng giúp đỡ cha mẹ chiếu cố muội muội. Cứ như vậy, Lưu Mẫu hai người ngược lại cảm thấy các nàng này đoạn thời gian xem nhẹ nhi tử, cũng liền chiếu thành, Lưu Ước một khi xuất hiện, liền sẽ bị cha mẹ không ngừng đuổi hàn ấm áp. Mà Lưu Ước thấy thế, trong lòng vẫn là thập phần xấu hổ, rốt cuộc lại nói như thế nào, lúc này nàng đã qua cái kia tuổi, chính là đối với cha mẹ quan tâm, Lưu Ước lại không hảo cự tuyệt, cho nên nếu là tam nương ngẫu nhiên gặp phải mấy người tụ ở bên nhau nói, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy, nhà mình phu lang bất đắc dĩ ngồi ở một bên, hưởng thụ cha mẹ quan tâm. Bất quá như vậy nhật tử cũng không có liên tục bao lâu, rốt cuộc, Lưu Mẫu rốt cuộc vẫn là Lưu gia gia chủ, có thể lại nơi này nghỉ ngơi một tháng rưỡi, đã là thập phần khó được, cho dù các nàng lúc này lại không tha, cũng chỉ có thể lên xe ngựa rời đi. Nhìn mẫu phụ đã thương tâm khóc ngã xuống trong xe ngựa, Lưu Ước trong lòng là thật sự không dễ chịu, thẳng đến xe ngựa biến mất ở trước mắt, Lưu Ước khổ sở nhào vào tam nương trên người, rốt cuộc nhịn không được thống khổ lên. Mà một bên Tiểu Trí Sa, có thể là nhìn ca ca khóc, cũng hoa một tiếng, khóc giống lên, như thế rất tốt, tam nương hống hống cái này lại khuyên nhủ cái kia, thật sự là rối ren cực kỳ, thật vất vả, tam nương rốt cuộc đem hai người hống ở, lúc này tam nương cũng bị làm cho mồ hôi đầy đầu. Lưu Ước thấy, vội xì một tiếng bật cười, không biết vì cái gì, Lưu Ước chính là cảm thấy, lúc này thê chủ bộ dáng vẫn là thực buồn cười, bất quá Lưu Ước trong lòng lại càng thêm ngọt ngào lên. Tam nương cơ cơ trong lòng ngực Trí Sa, thấy này, tuy rằng dừng lại khóc thút thít, nhưng là vẫn là nước mắt lưng tròng bộ dáng. Tam nương vội đem Trí Sa trên mặt nước mắt lau đi, lúc này mới đối với nhà mình phu lang, bất đắc dĩ nói, ước gà, ngươi đừng cười, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, chúng ta Trí Sa đều nhìn ngươi đâu. Nói, tam nương có quay đầu đối với Trí Sa nói, có phải hay không à, tiểu Trí Sa, ca ca ngươi này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nhưng khó coi à. Lưu Ước nghe vậy, tiếng cười tức khắc một đốn, oán trách nhìn tam nương liếc mắt một cái, lúc này mới duỗi tay muốn đem Trí Sa ôm lại đây, chính là Lưu Ước hiển nhiên đã quên, chỉ cần tam nương ở dưới tình huống, chỉ cần tới rồi tam nương trong tay, Trí Sa là sẽ không theo người. Quả nhiên, Lưu Ước nhìn một quay đầu và tiến tam nương trong lòng ngực Trí Sa, hai tay cứng đờ thu trở về, sau một lúc lâu mới phun tào nói, không lương tâm ra hỏa, ngươi đã quên là ai cho ngươi ăn ngon, về sau ngươi. Nhưng đừng lại quấn lấy ta. Nói, Lưu Ước cũng không nghĩ lưu lại nơi này mất mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mà tam nương nơi này, thẳng đến nhìn không thấy Ước Ước thân ảnh, lúc này mới nhịn không được cười ha ha lên. Đối trong lòng ngực Trí Sa, kia có thể nói là hôn lại thân, như thế nào thân hương đều không đủ. Mà tam nương trong lòng ngực Trí Sa, đó là càng không cần phải nói, thẳng bị tam nương đậu đến, ha ha khanh khách cái không ngừng. Ma ma ở một bên nhìn, nước mắt cũng nhịn không được hạ xuống. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần tiểu chủ tử cao hứng, làm hắn làm cái gì đều được. Lại nói tống ra bên này, chờ nhị nương trở về nhà lúc sau, không mấy ngày lại thu được tam nương gửi thư, nhìn tam nương trong lòng, tống thanh hà thảm trạng. Đại nương đám người nhịn không được ha hả nở nụ cười, nghĩ đến ngày đó các nàng bị tống thanh hà khi dễ bộ dáng. Nghĩ lại hôm nay, hai bên chi gian khác nhau như trời với đất, sở hữu quá vãng sở chịu ủy khuất, tại đây một khắc. Đại nương rốt cuộc tiêu tan. Đại nương cười đem tâm cầm lên, trực tiếp đem tin lấy ở đèn dầu thượng, chỉ chốc lát. Nay phong làm cho bọn họ cao hứng tin, liền biến mất vô tung. Nhị nương thấy. Vội mở miệng nói, đại tỷ, này hảo hảo tin, ngươi thiêu nó làm cái gì? Nói nữa, này tin còn không có cho mẫu thân cùng mẫu phụ xem đâu, ngươi như vậy thiêu. Nhưng như thế nào hảo? Nói, nhị nương cũng nhịn không được nôn nóng lên. Đại nương nghe vậy, trừng mắt nhìn nhị nương liếc mắt một cái nói, hạt gạo to cái gì đâu, này tin, chính là tam nương viết cho chúng ta xem, cũng không phải là cho mẫu thân cùng mẫu phụ. Nhị nương ngươi nhớ kỹ, này tin viết, nửa điểm đều không thể hướng mẫu thân cùng mẫu phụ để lộ. Nói, đại nương lại xoay người, đối với đại vương thị cùng tiểu vương thị đồng dạng dặn dò. Đại vương thị cùng tiểu vương thị nghe vậy, biết đại nương nếu nói như vậy, khẳng định là có chính mình suy tính, lập tức liền ứng hạ, cũng bảo đảm tuyệt đối không nói. Nhưng thật ra nhị nương vẫn là không phục nghe, vì cái gì không thể nói cho mẫu thân cùng mẫu phụ, rốt cuộc ở nhị nương trong lòng, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, vô luận cái gì cũng muốn cho cha mẹ nói một tiếng mới là, huống chi, nhà mình bị ức hiếp nhiều năm như vậy, hiện giờ những người đó xui xẻo, đương nhiên càng muốn nói. Không cần xem, đại nương, liền biết nhị nương trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, lập tức, đối với nhị nương đầu chính là hung hăng một gõ, nhìn nhị nương ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, đại nương mới tức giận nói, ta xem ngươi hiện giờ liền tam nương đều không bằng, ngươi cũng không nghĩ, lại nói như thế nào, nhà cũ người cũng dưỡng mẫu thân mười mấy năm, nếu nói một chút tình cảm đều không có, đó là không có khả năng, ai biết mẫu thân có thể hay không bởi vì nhớ điểm này tình cảm, làm. Chúng ta đi giúp nhân gia a, đảo thời điểm là ngươi đi đâu, vẫn là ngươi đi đâu. Nhị nương nghe vậy, biểu tình tức khắc ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, mẫu thân, hẳn là sẽ không như vậy hồ đồ đi. Lời này nói, nhị nương chính mình đều nhịn không được có chút trột dạ lên. Mà đại nương nghe vậy, đó là trực tiếp đem đầu vùng, đều không đợi trả lời, vẫn là nhị nương chính mình xem không đúng, vội cùng đại nương nói mềm lời nói, hơn nữa bảo đảm việc này tuyệt không sẽ ở mâu thân cùng mâu phụ nói lúc sau, mới nghe được đại nương tán thành nhấn thanh. Làm cho tiểu vương thị, nhìn nhà mình thê chủ bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười. Trong nháy mắt, xuân đi đông tới, một năm thời gian thực mau liền đi qua, lúc này tống tộc trưởng chính là thật sự cười không khép miệng được, ngươi muốn hỏi vì cái gì, ha ha a, ai u, còn không phải nhà này nhật tử càng thêm hảo quá, tộc nhân cũng lục tục trụ thượng nhà ngói khang trang, không chỉ có như thế, từng nhà đều có chấm dứt dư bạc, thật là làm người không được ý đều không được, hiện giờ nhà mình thôn, chính là ở làng trên xóm dưới đều có tiếng, ngày ngày tới lấy kinh nghiệm người vô. Số kể, quả thực là, đúng rồi, chính là tam nương nói danh nhân hiệu ứng hiện giờ, chính mình chính là uy phong khẩn, không ngừng là tống thị nhất tộc, chính là ở tộc trưởng khác nơi đó cũng là bị có mặt mũi, thường thường thỉnh chính mình uống rượu người đó là càng nhiều, trong tối ngoài sáng tìm hiểu này kiếm bạc sự. Quả thực đương chính mình là cái ngốc tử, nếu không phải tam nương nói làm chính mình tận tình khoe khoang, nàng mới sẽ không nói đi ra ngoài đâu, rốt cuộc đây chính là tống thị nhất tộc về sau sinh kế. Bất quá tam nương cũng nói, này ngành sản xuất làm người nhiều, tự nhiên liền hình thành cái gì sản nghiệp, tự nhiên liền kiếm càng nhiều, tuy rằng chính mình không hiểu gì, nhưng là tống tộc trưởng tin tưởng vững chắc, tam nương sẽ không lừa nàng. Hiện giờ, ở tam nương thống trị hạ, cơ hồ từng nhà đều dựa theo tam nương quy hoạch tới làm, nghĩ đến, sang năm, mỗi người đều có thể có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có bạc hoa, cái loại này cảnh tượng chỉ là ngẫm lại. Tống tộc trường liền nhịn không được cười ra tiếng tới, đồng dạng vì tống gia có tam nương như vậy một người mà may mắn không thôi. Mà theo tam nương kế hoạch thực hành, quả nhiên như mong muốn chung như vậy, lại là 2 năm đi qua, tam nương trị hạ địa phương càng thêm phồn hoa lên, mà lựa chọn rời vào nơi này người cũng càng ngày càng nhiều, mà tề giai cũng đi theo tam nương nện bước, sôi nổi chế định băn khoăn như thuế suất khác biệt chờ các loại chính sách, cân bằng loại lương cùng loại dược chi gian mâu thuẫn. Cũng may này đó đều là từ từ tới, lúc này đều còn ở khống chế chung. Mà tam nương cũng chậm rãi thấy được, mọi người bởi vì loại dược sắc thật tránh đến tương đối nhiều. Chỉ có thổ địa, phần lớn sẽ lựa chọn tới loại dược, loại chuyện này nguy hại tính, vội lại đem hoa dưa kim mẹ chờ một loạt cao sản ra thu hoạch cấp mọi người đã phát đi xuống, có mấy thứ này, ít nhất, tạm thời giảm bất lương thực áp lực. Theo tam nương này đó cao sản thu hoạch đã đẩy ra. Lập tức liền khiến cho Lưu Hoành độ cao coi trọng. Trải qua 1 năm thí nghiệm, biết tam nương nói chính là đối, Lưu Hoành lập tức liền đem tam nương điều vào hộ bộ. Đương một người chính tam phẩm hộ bộ chủ sự, đối với này thứ nhất điều lệnh, tam nương cùng Lưu Ước rất là cao hứng, đảo không phải vì cái gì thăng quan không thăng quan. Bất quá này đây vì hiện giờ 2 người người nhà đều ở kinh thành, hiện giờ có thể triệu hồi đi. Tự nhiên là có thể ngày ngày gặp được, tự nhiên là cao hứng thực. Đương nhiên, tam nương vui mừng nhất cũng không phải là cái này, mà là ở 1 năm rưỡi trước. Ước hoa lệ lệ cho nàng sinh 1 đôi long phượng thai, từ đây tam nương liền ở nhi khống trên đường một đi không trở lại, chính là Lưu Ước cái này mẫu phụ thấy. Cũng không thể không cảm khái một câu, này nơi nào là sinh đối nhi nữ. Quả thực là sinh đối tổ tông mới là. Đối với phu lang cái này đánh giá, tam nương chỉ là cười cười, liền tiếp tục đi ở cấp nhi nữ làm tôn tử trên đường. Còn làm thực vui vẻ, rốt cuộc đây là tam nương 2 đời tới nay lần đầu tiên làm mẫu thân đâu. Mà hiện giờ chí xa, sớm không phải cái kia bị tam nương ôm vào trong ngực tiểu hoa nhi, lúc này nàng đã chờ đến tam nương trên đùi, 10 phần 10 một cái béo hoa hoa, bất quá lại một chút không có vẻ mập mạp, ngược lại giống cái phúc hoa hoa dường như, ai thấy đều ái hành. Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị hai người liền càng không cần, chỉ cần đến này, kia đều trực tiếp thành nhị thập tứ hiếu cha mẹ. Đối với Chí Sa, kia hoàn toàn làm được hữu cầu tất ứng, làm tam nương xem hắc tuyến không thôi, âm thầm hạ quyết tâm, phải đối Chí Sa càng nghiêm khắc dạy dỗ, miễn cho làm hảo hảo một cái hoa hoa biến thành ăn chơi chắc táng. Mà chờ mọi người thu thập hành lễ, chờ tiếp nhận chức vụ người tới, cùng tam nương làm giao tiếp, mà người nọ nhìn tam nương làm quan trong lúc, thế nhưng làm phủ kho tràn đầy ít nhất 5 lần, đối tam nương thái độ, kia kêu một cái nhiệt tình a. Nếu không phải tam nương cấp lên đường, chỉ sợ thật bị người nọ nhiệt tình cấp để lại đâu. Mấy người một đường sóc nảy tới rồi kinh thành, bởi vì tam nương muốn tiên tiến hoàng cung báo cáo công tác, Lưu Ước liền mang theo Chí Sa cùng ma ma trở về Tống gia thôn trang, mà Tống mẫu nhìn thấy con rể mang theo hải tử đã trở lại, vội trước đem hai cái tiểu gia hỏa cùng phu lang một người một cái ôm ở trong lòng ngực, liền phân phó hạ nhân đặt mua nổi lên rượu và thức ăn. Đúng vậy hạ nhân, hiện giờ Tống gia chính là không thể đồng nhật mà ngữ, không nói đến nhà cửa điển trang có bao nhiêu, sợ là quang trong nhà tích góp bạc cũng có 10 vạn lượng. Mà trong nhà có tiền, tự nhiên liền phải hưởng thụ, này không, đại nương làm chủ, cấp trong nhà mua chút hạ nhân, trong phòng cũng rất là đặt mua một phen, cho nên lúc này Tống gia tuy rằng so với Lưu gia như vậy thế gia đại tộc, hơi chút kém một chút, so với mặt khác phú hộ cũng không kém cái gì. Mà Lưu Ước nhìn mẫu thân cùng mẫu phụ như vậy yêu thương chính mình hài tử, trong lòng rất là cao hứng, lại nghe mẫu thân nói nha đặt mua rượu và thức ăn, vội ngăn đón nói, mẫu thân, mẫu phụ mau không đổi, chúng ta tùy tiện ăn chút là được, vẫn là chờ tam nương trở về lại cùng nhau ăn đi. Tống Trần Thị cảm thấy có lý, không tha đem trong lòng ngược hài tử giao cho chính mình thê chủ, lần này Tống Trần Thị cũng không phân phó hạ nhân, trực tiếp chính mình động thủ chuẩn bị chút nóng hầm hập mì nước. Chờ làm tốt về sau làm người bưng ra tới. Lưu Ước đám người ăn xong đi lúc sau, kia nóng hổi kính đều có thể lưu đến trong bụng, Lưu Ước buông xuống chén đũa, lúc này mới đối với Tống Mâu nói, mâu thân, đứa nhỏ này nghịch ngợm thực, vẫn là ta tới ôm đi. Nói, Lưu Ước liền chuẩn bị duỗi tay đi ôm hài tử. Tống Mâu nơi nào chịu làm, vội đem hai đứa nhỏ đều ôm ở trong lòng ngực nói, ta nhưng không chê hài tử nghịch ngợm, tự các nàng sinh hạ tới. Ta cũng chưa gặp qua vài lần, lần này các ngươi thật vất vả đã trở lại, ta cần phải ôm cái đủ, có phải hay không à, ta ngoan bảo nhóm. Hai đứa nhỏ, nghe vậy, vội liên tục gật đầu, đôi tay cũng nắm chặt Tống mẫu, nhu nhu nói, ân, mẫu phụ, chúng ta cùng tổ mẫu cùng nhau chơi. Nói xong, hai người đều hướng về phía Lưu mẫu mỉm cười ngọt ngào lên. Tống mẫu tâm lập tức liền hóa, đem hai đứa nhỏ càng là ôm chặt, Tống Trần Thị thấy, còn ghen nói. Ngoan bảo à, các ngươi liền thích tổ mẫu, chẳng lẽ không thích tổ phụ sao? Tống mẫu nghe vậy, cũng không mở miệng, chỉ là muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ như thế nào trả lời, nên nói, di truyền thật là vĩ đại sao, cho dù hai người chưa từng có gặp được cái này tình huống, cũng rất là vững vàng, trong đó tam nương nữ nhi, Tống Kỳ làm bộ liền phải từ Tống mẫu trên đùi nhảy xuống tới, sợ tới mức Tống mẫu vội vàng đem này thả xuống dưới. Lại thấy này lung lay đi tới nhà mình phu lang trước mặt, vươn đôi tay, chặt chẽ ôm lấy phu lang chân, mọi người ở đây đều nghi hoặc, đứa nhỏ này rốt cuộc đang làm cái gì thời điểm, liền nghe được này cẩn thận nói, tổ phụ, tổ mẫu chúng ta đều giống nhau thích, tổ mẫu ôm chúng ta hai cái cũng mệt mỏi, ta khiến cho tổ phụ ôm hảo, như vậy vừa lúc là một nam một nữ, ta mẫu thân thường nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, như vậy, tổ phụ cùng tổ mẫu đều không mệt. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng người thiếu chút nữa đều cấp cười nằm sắp xuống, ngay cả Lưu Ước chính mình cũng nhịn không được bật cười. Tống Trần Thị nhìn trước mắt rất giống tam nương tiểu gia hỏa gắt gao ôm chính mình chân, lời nói lại là nị người chết ngọn, vội cười đem này một phen bế lên, ôm vào trong ngực cẩn thận vuốt ve một lần, mới mở miệng nói, ai u, nhà ta kỳ kỳ miệng như thế nào liền giống như mẫu thân ngươi đâu, thật là ngọt chết cá nhân, tổ phụ đáng yêu muốn chết. Nói. Tống Trần Thị đối với Tống Kỳ lại là một đốn vuốt ve. Xem Tống mẫu đều đỏ mắt không thôi, vội mở miệng nói, Kỳ Kỳ à, tổ mẫu ôm ngươi nhưng một chút đều không mệt, nếu không ngươi lại trở về bái. Tống Kỳ nghe vậy, đó là thật sự do dự, nhìn xem tổ mẫu nhìn nhìn lại tổ phụ, cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Ngươi ngẫm lại rõ ràng là cái trắng non bánh bao, cố tình phải làm ra một bộ lao nhân bộ dáng, kia thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Cuối cùng Tống Kỳ đều không có nghĩ ra một cái ý kiến hay, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng chính mình cô, cũng chính là hiện giờ gần 5 tuổi Chí Sa, ủy khuất kêu một tiếng cô. Mà Chí Sa đang chuẩn bị đi lên cứu Tống Kỳ thời điểm, lại bị chính mình ca ca gắt gao ôm vào trong ngực. Vẫn là Tống Trần Thị không thể gặp hài tử ủy khuất bộ dáng, vội tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, chút nào không lưu tình nói, ngươi đều bao lớn tuổi, còn đậu Kỳ Kỳ, thật là lao bất chính khẩn, ta xem, thế nào cũng phải làm Kỳ Kỳ bất hòa ngươi chơi, ngươi mới cao hứng. Nói, Tống Trần Thị hừ lạnh một tiếng, vội đem Tống Kỳ ôm ở trong lòng ngực, mở miệng trấn an nói, Kỳ Kỳ à, ngươi tổ mẫu đậu ngươi chơi đâu, đừng lý nàng à. Tống mẫu vừa nghe, phu lang thế nhưng giáo cháu gái không để ý tới chính mình, như thế nào có thể nguyện ý, lập tức liền đem trong lòng ngực Tống Giác ôm lên, đi đến phu lang bên người, hướng về phía Tống Kỳ cười cười nói, Kỳ Kỳ à, tổ mẫu là đậu ngươi chơi, ngươi nhưng đừng nghe ngươi tổ phụ, bất hòa tổ mẫu chơi à, ta nhưng cùng ngươi nói, tổ mẫu thích chứ ngươi. Tống Kỳ thấy tổ mẫu cùng nàng nói chuyện, lại hướng về phía nàng cười, tuy rằng không quá minh bạch tổ mẫu ý tứ trong lời nói, nhưng là vẫn là cười gật gật đầu, rốt cuộc mẫu thân đã dạy nàng, thấy tổ mẫu cùng tổ phụ, bất luận các nàng nói cái gì đều phải gật đầu, không thể lắc đầu. Tống Kỳ tỏ vẻ nàng là một cái bé ngoan tự nhiên muốn nghe mẫu thân nói. Quả nhiên Tống Kỳ thấy chính mình vừa mới gật đầu, tổ mẫu liền cười không được, còn hôn chính mình, càng thêm cảm thấy mẫu thân nói rất đúng. Nghĩ đến vừa mới tổ phụ nói còn không có ứng đâu, Tống Kỳ vội vàng xoay người đối với Tống Trần Thị cũng gật gật đầu, còn mở miệng nói, ân, ta nghe tổ phụ. Cứ như vậy, trong phòng người lại lần nữa cười ầm lên lên, ngay cả Tống mẫu chính mình đều nhịn không được bật cười, càng là tiến lên hôn Tống Kỳ vài khẩu, còn không dừng nhắc đi nhắc lại, ai u, cười chết ta, thật là cười chết ta, đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy đâu, ai u ta bụng đều đau. Nói tới đây, Tống mẫu vội vàng đem trong lòng ngực Tống Giác cấp thả xuống dưới, liền sợ chính mình một cái không chú ý đem Tống Giác cấp quăng ngã. Lưu ước thấy, vội đem Chí Sa cấp thả xuống dưới, lo lắng tiến lên nói, mẫu thân, ngươi không sao chứ. Tống mẫu nghe vậy, lúc này mới đỡ chính mình eo đứng lên nói, ta có thể có chuyện gì, tẫn hạt nhọc lòng, ta đây là cao hứng, ai u, thấy chúng ta Kỳ Kỳ cùng Giác Giác ta cũng thật cao hứng à, này hai đứa nhỏ, các ngươi giáo hảo, so các ngươi mẫu thân khi còn nhỏ chính là ngon nhiều. Lưu ước nghe vậy, lời này nào dám tiếp, vội mở miệng nói, nào có mẫu thân nói rất đúng, các nàng hai cái lại là cái đảo, ngươi là không biết, tam nương đối với các nàng hai cái quả thực là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, nuông chiều không được, lần này chúng ta trở về, mong rằng mẫu thân nhiều hơn quản giáo một chút. Chương 49 kết cục. Chờ tam nương trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, tam nương vội cười tiến lên nói, sự tình gì, các ngươi như thế nào đều cười như vậy cao hứng. Tống mẫu nghe vậy, cười nói, có thể có chuyện gì, còn không phải này hai cái tiểu bảo bối chọc sao, đúng rồi còn có nhà ta đại bảo bối. Nói, Tống mẫu vội đem trong lòng ngực hài tử thả xuống dưới, đi đến Lưu ước bên người, sờ sờ, Chí Sa đầu, đổi lấy Chí Sa mỉm, cười ngọt ngào mặt. Lưu ước thấy, đối với Tống mẫu có thể như vậy đối chính mình đệ đệ cũng rất là cảm kích, vội ở trong lòng hạ quyết tâm phải hảo hảo chiếu cố Tống mẫu. Mà tam nương tả hữu nhìn xem, thấy không gặp chính mình hai vị tỷ tỷ, vội mở miệng nói, mẫu thân, các tỷ tỷ đâu? Tống mẫu nghe vậy, cười nói, tỷ tỷ ngươi nhóm, nghe được ngươi phải về tới tin tức, trước đó vài ngày dọn ra đi. Tam nương nghe vậy, vội kinh ngạc hỏi, các tỷ tỷ vì cái gì muốn dọn ra đi à, việc này ta hoàn toàn không biết ta. Tống mẫu nghe vậy, lúc này mới nghĩ đến đại nương, nhị nương chuyển nhà sự tình, xác thật là không có cùng tam nương nói qua, vội đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai, bởi vì tam nương lúc nào cũng nhắc nhở đại nương nhị nương mấy năm nay gian, rất là tích góp chút gia nghiệp, sớm đã có đem này thôn trang để lại cho tam nương ý tứ, bởi vì tam nương mấy năm nay đều bên ngoài không có trở về, các nàng sợ cha mẹ tịch mịch, cũng liền không có nói ra, hiện giờ thấy tam nương phải về tới, hai tỷ muội một suy nghĩ đều cảm thấy việc này vẫn là cùng cha mẹ nói một tiếng hảo. Mà Tống mẫu hai vợ chồng nghe xong, đối với đại nương nhị nương hai người nghĩ tam nương sự tình cũng rất là vừa lòng, lập tức liền gật đầu ứng hạ, đến nỗi hai vị nữ nhi nói muốn tiếp các nàng qua đi trụ ý tưởng, Tống mẫu hai người đều cự tuyệt, rốt cuộc nguyên bản các nàng liền kế hoạch cùng Tam Nương ở bên nhau quá, tuy rằng hiện tại Tam Nương không cần giúp đỡ. Nhưng là không thể không nói, làm tiểu nhân vẫn là rất được cha mẹ coi trọng. Tam Nương thấy là có chuyện như vậy, lập tức buồn cười nói, đại tỷ, nhị tỷ cũng là, hà tất như vậy, đảo hiện xa lạ. Đối với Tam Nương nói như vậy, Tống Mẫu nhưng thật ra không quá tán đồng. Tuy rằng nàng cũng muốn cùng sở hữu hài tử vẫn luôn ở cùng một chỗ. Nhưng là Tống Mẫu đồng thời cũng minh bạch, thu đại phân chi, người đại phân ra đạo lý. Nếu hiện giờ mấy cái hài tử, lẫn nhau đẩy nhường nhịn lẫn nhau rất là hòa thuận vui vẻ, nàng tự nhiên là nguyện ý nhìn đến. Bất quá những lời này, Tống Mẫu cũng không có nói ra khẩu. Ngược lại cười nói, hảo, Tam Nương đừng nói nữa. Tỷ tỷ ngươi nhóm làm không sai, tuy rằng tỷ tỷ ngươi nhóm hiện tại phân ra đi, bất quá hiện giờ ngươi nếu trở lại kinh thành, trong nhà ly cũng không xa. Có thời gian nhiều đi xem các nàng là được, nga, còn có. Tiểu Hoa các nàng cũng đủ lớn ngươi đáp ứng tỷ tỷ ngươi nhóm muốn chăm sóc các nàng đáng tiếc mấy năm, ngươi cũng vội. Rất là không có đã làm cái gì, hiện giờ nếu ngươi trở lại kinh thành, liền nhiều chăm sóc các nàng một chút đi. Tam Nương nghe vậy, khoe miệng một liền nói, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, ta hôm nay trở về, hoàng thượng cho cái hư trước, có đi hay không đều không sao cả, ta à, liền ở nhà, chuyên tâm nhìn bọn nhỏ. Đáng tiếc lời này nói ra, Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị hai người trong lòng lại là cả kinh, rốt cuộc các nàng chính là lại không hiểu, này hư chức cùng thực chức chi gian khác nhau vẫn là biết đến, Tống Mẫu càng là sốt ruột hỏi, Tam Nương, sao, ngươi làm quan không phải đường khá tốt sao, Hoàng thượng, làm gì cho ngươi cái hư chức à? Tống Mẫu lời kia vừa thốt ra, làm cho Tống Trần Thị cũng khẩn trương lên. Tam Nương cười khổ một chút, nàng chẳng lẽ có thể nói, chính là bởi vì làm quan đương thật tốt quá, dân tâm quy phụ, lúc này mới bị đổi thành hư chức sao, Tam Nương cũng chỉ có thể lấy chính mình cầu, tới ứng phó rồi. Chờ Tống Mẫu hỏi vì cái gì cầu hư chức, Tam Nương mở miệng nói, mẫu thân, ta đương mấy năm nay quan, người một nhà rất là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, huống chi, hiện giờ ta hài tử có, quan cũng đương qua, ta cũng là tưởng nhiều giáo giáo bọn nhỏ, như vậy, trở lại quá mười mấy năm, mẫu thân ngươi lại xem, nhà ta đã có thể không phải một cái trạng nguyên, nói không chừng chính là một phòng trạng nguyên, ngẫm lại kia tình cảnh mẫu thân, ngươi có phải hay không hiện tại liền nhà không? Khép được miệng. Tam Nương thiết tưởng không tồi, nếu Tam Nương có này tin tưởng, kia đại tỷ hài tử đã có thể giao cho ngươi. Theo giọng nói rơi xuống, chỉ thấy đại nương nhị nương mang theo người một nhà đều vào được, Tống Mẫu thấy, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, vội tiếp đón mấy người chạy nhanh ngồi xuống, lại bắt rất nhiều kẹo, nhét vào bọn nhỏ trong tay, nhìn đến bọn nhỏ ngọt ngào kêu chính mình tổ mẫu, Tống Mẫu tâm đều phải hóa, vội cười nhất nhất đáp lời. Tam Nương thấy đại tỷ nhị tỷ toàn gia đều tới, vội tiến lên vài bước, Lưu Ước thấy thế, cũng vội theo đi lên, Tam Nương lúc này cười nói, kia có cái gì vấn đề, nói nữa chê cười các ngươi thích nhất gì ba có phải hay không. Mấy cái hài tử nghe xong, tuy rằng gần mấy năm, thấy Tam Nương thời gian thiếu, đối với Tam Nương kia vẫn là thân cận thực, nói nữa, ở nhà, bất luận là ai đều nói gì ba hảo, hiện giờ thấy gì ba rốt cuộc đã trở lại, trừ Tiểu Thảo ra vẻ ổn trọng ngoại, mấy cái tiểu nhân lập tức liền bổ nhào vào Tam Nương trên người, một phen làm lũng bán manh cầu vớt ve, làm cho Tam Nương trong lòng đối mấy tiểu tử kia càng là yêu thương. Vội sờ sờ mấy tiểu tử kia đầu nhỏ, đương nhiên, Tam Nương nhưng chưa quên đứng ở một bên Tiểu Thảo, tuy rằng Tiểu Thảo chưa từng có tới, nhưng là Tam Nương quang xem biểu tình, liền biết đứa nhỏ này chỉ là tưởng trang đại nhân thôi. Quả nhiên Tam Nương vừa mới sờ Tiểu Hoa mấy người đầu thời điểm, Tiểu Thảo thần sắc vẫn là thực mất mát, bất quá chờ Tam Nương lại sờ soạng Tiểu Thảo đầu. Tiểu Thảo tuy rằng oán giận nói nàng kinh trưởng thành, nhưng là trên mặt tươi cười là không lừa được người. Tam Nương lại bồi người nhà cười đùa một phen, mang theo mấy cái hải tử chơi sẽ, lại làm lượng bang hải tử chính thức nhận thức một chút. Tam Nương lúc này mới mở miệng đối với Đại Nương nói, đại tỷ, ta tưởng ở nhà làm vài thứ. Nói, Tam Nương liền đem sớm đã chuẩn bị tốt sơ đồ phác thảo đem ra, Đại Nương thấy, rất là khó hiểu, mấy thứ này có thể làm cái gì. Tam Nương nghe vậy, vội cười vì này giải thích một phen, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ. Bất quá là Tam Nương nhìn Long Phượng Thai cùng Chi Sa, không có gì món đồ chơi, cả ngày buồn ở nhà, lúc này mới đem hiện đại chơi trò chơi phương tiện, như cầu bập bênh, hoặc thang trượt loại này, không nguy hiểm lại thực hảo ngoạn chơi trò chơi phương thức, dọn lại đây mà thôi. Bất quá này đó phương tiện ở chưa bao giờ có gặp qua đại nương trong mắt, chính là sống sờ sờ nhảy dựng tài lộ A, chính là nhị nương ở một bên, cũng nhịn không được dùng mắt lấp lánh nhìn tam nương, đối với chính mình cái này muội muội kính ngưỡng, kia thật là như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt A. Hai người loại này thất thố, đặc biệt là kia hai song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm tam nương xem bộ dáng, thẳng đem tam nương cả người làm cho lạnh bớt, vội cẩn thận hỏi, đại tỷ, nhị tỷ có cái gì không đúng sao? Tống mâu lúc này cũng phát hiện nơi này hiện trạng. Vội đem đầu thò qua tới nói, tam nương, ngươi lại như thế nào chọc ngươi tỷ tỷ? Tam nương nghe vậy, khoa trương chỉ chính mình, tức khắc làm ra hủy khuất biểu tình, muốn giải thích một phen. Còn không đợi tam nương mở miệng, đại nương cũng đã trước mở miệng giải thích nói, mẫu thân, ngươi hiểu lầm tam nương. Bất quá là tam nương lại cho ta cùng nhị nương chỉ điều tài lộ mà thôi. Ta tưởng ta cùng nhị nương lại muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. Tống mâu thấy là bởi vì cái này, vội cười nói, đã có lợi nhuận, vậy ngươi cùng nhị nương cần phải hảo hảo làm á cũng cấp tiểu hoa, tiểu thảo nhóm nhiều tích góp chút gia nghiệp mới hảo. Nói xong, Tống mâu lại quay đầu đối với tam nương nói, tam nương, ngươi về sau. Có cái gì chuyện tốt muốn nói cho ngươi hai cái tỉ tỉ, không cần lén lút. Cũng có thể trước tới cùng mẫu thân nói sao. Chẳng lẽ mẫu thân còn có thể ngăn trở các ngươi không thành, xem lần này nhưng còn không phải là hiểu lầm sao? Tam nương nghe vậy, thế mới biết. Mẫu thân đây là ghen tị, tam nương vội bảo đảm lần sau nhất định hỏi trước quá tống mẫu, nếu tống mẫu đáp ứng rồi, mới nói cho các tỷ tỷ. Tống mẫu nghe vậy, cười gật gật đầu. Người một nhà trên mặt tức khắc đều lộ ra tươi cười. Hơn 50 năm về sau, chỉ thấy lúc này Tiêu Tống quốc sư phủ ngoài đại viện, toàn bộ đều bị lụa đỏ trang trí một lần, tống phủ nội rất là truyền đến vui mừng tiếng nhạc. Vào sân, chỉ thấy nơi này ba bước một cắt, năm bước một đỉnh, quả thực là phú quý phi thường, mà lúc này xuất nhập môn đỉnh, nghe thấy báo danh kia một trường lưu hậu tố, liền biết, các đều là lai lịch bất phàm. Mà lúc này tống phủ ngoài cửa cũng rất có chút ba cánh, không ngừng hướng nhìn xung quanh, thường thường còn chuẩn bị chút trái cây, đặt ở ngoài tường, cũng coi như là cấp bên trong người mừng thọ. Bất quá, hôm nay đúng là Tống Mâu trăm tuổi đại thọ nhật tử, ở cái này 70 tuổi xưa nay hy niên đại, có thể sống đến 100 tuổi, có thể nói là chân chính có phúc phần. Huống chi lúc này Tống Mâu mắt không hoa nhị không điếc, ai thấy không hâm mộ, bất quá các nàng đảo cũng không có ghen ghét, chỉ cho là Tống gia ngày xưa tích đức làm việc thiện, được đến phúc báo thôi. Rốt cuộc chính là không kế hoạch, mấy năm nay Tống gia hoạch tặng hoặc quên đi ra ngoài tài vật. Nói không chừng so đại lương quốc hiện giờ quốc khố đều phải nhiều, ngẫm lại này đó, cho dù hiện giờ Tống gia một nhà hòa thuận, gia tộc hào phú, thả trong tộc con cháu, quang tiến sĩ xuất thân, liền 30 nhiều danh, cái này cũng chưa tính, thi được một giáp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa người, hiện giờ Tống gia chính là chính khẩn thư hương thế gia. Trở lại chuyện chính, hôm nay Tống mẫu ngày sinh, nàng cười lôi kéo Tống Trần Thị ngồi ở chủ vị thượng, hai người tuy đều đã có trăm tuổi tuổi hạc, nhưng là trừ bỏ tóc toàn bạch ngoại, cả người thoạt nhìn, cũng bất quá 5-60 tuổi quan cảnh, hiện giờ nhìn thấy con cháu đầy đàn, hơn nữa mỗi người tiền đồ, Tống mẫu hai vợ chồng già trên mặt tươi cười càng là tự ái, chờ chịu quá con cháu quỳ lại sau, vội tiếp đón mọi người đứng dậy. Kế tiếp, Tống thị nhất tộc cùng với bạn bè thân thích nhóm cũng sôi nổi tiến đến chúc thọ, Tống mẫu vội cười bị. Như vậy náo nhiệt một phen tiệc mừng thọ qua đi, tam nương lôi kéo Lưu Ức cười tiến lên nói, mẫu thân, hiện giờ, trong nhà các tiền đồ, mà ta hiện giờ cũng qua tuổi nửa trăm, ta lại là tưởng cùng ức cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn một phen, mong rằng mẫu thân cho phép. Tống mẫu nghe vậy, nhìn trước mắt đã so với chính mình cao một cái đầu tam nương, nghĩ nàng vì trong nhà sở làm, cho dù trong lòng rất là luyến tiếc, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, hẳn là, tam nương hiện giờ trong nhà cũng không có việc gì, ngươi là nên đi ra ngoài lưu lưu, nhưng là phải nhớ đến. Lúc nào cũng trở về nhìn xem ta, cũng đừng làm cho ta liền ngươi cuối cùng một mặt cũng không thấy. Tống mẫu này thương cảm nói âm vừa ra, liền nghe được, một bên Tống Trần Thị tức giận phi vài tiếng, lập tức tức giận nói, ta nói thê chủ, rất tốt nhật tử nói cái gì, ta nói cho ngươi, ta chính là còn không có sống đủ đâu. Nói xong, Tống Trần Thị còn thở phì phì trừng mắt Tống mẫu, chỉ sợ nếu không phải nghĩ nhiều người như vậy trước mặt thất thố khó coi, đã sớm muốn qua đi sửa chữa Tống mẫu. Tống mẫu nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình nói lỡ, vội cười cười nói, là ta nói sai rồi lời nói, bất quá tam nương ngươi phải nhớ kỹ, muốn thường thường trở về nhìn xem mới là. Nói tới đây, Tống Trần Thị cũng nhịn không được thương cảm lên, vội tiến lên ôm tam nương, cố nén lệ ý nói, tam nương, mẫu thân ngươi nói không tồi, ngươi phải nhớ kỹ thường trở về nhìn xem, mẫu phụ sẽ thường ngươi. Nhìn cha mẹ thương tâm bộ dáng, tam nương, vội cười cười nói, mẫu thân, mẫu phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thường trở về. Nói xong, tam nương lôi kéo mọi người lại là một phen hàn huyên, hai người lại cẩn thận dặn dò một phen, lúc này mới cầm tay đi ra ngoài, đã đi đến không ai địa phương, hai người trực tiếp bay đến không trung, nhìn nhìn mấy năm nay sinh hoạt quá địa phương, hai người nhìn nhau cười, trên mặt tràn đầy vui mừng ý cười. Chính văn kết thúc. Đại lang phiên ngoại. Ta kêu Tống Đại lang, cả đời này, phảng phất là một cái chê cười, khi còn nhỏ bởi vì cha mẹ đối tam nương rất là thiên vị, liền điên rồi ghen ghét tam nương, nhìn nguyên bản cha mẹ đối với ta yêu thương đều chuyển tới tam nương trên người, thậm chí liền hai cái tỷ tỷ đều che chở nàng thời điểm, ta rốt cuộc nhịn không được xuống tay, khi đó tuổi còn nhỏ, có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ là đem tam nương dược đảo rớt, nghĩ, không uống thuốc nghĩ đến tam nương liền hảo không được. Chính là kế tiếp sự tình, cũng không có dựa theo ý nghĩ của ta tiến hành đi xuống, nhìn đến tam nương hơi thở thoi thóp bộ dáng, mẫu thân cùng mẫu phụ cũng không có từ bỏ, ngược lại đem trong nhà có thể bán đồ vật đều cấp bán, cũng muốn cấp tam nương xem bệnh, mà cứ như vậy, nguyên bản liền rất khó khăn trong nhà liền càng khó khăn, thậm chí đôi khi ta đều ăn không đủ no. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không ta trột dạ, bằng không như thế nào luôn phát hiện đại tỷ đối ta thái độ không đúng rồi đâu. Quan trọng nhất chính là, từ lần đó lúc sau, mọi việc tam nương muốn uống dược thời điểm, bất luận đại tỷ ở nơi nào, đều phải chạy về tới, nhìn tam nương uống lên, mới có thể rời đi. Đối với này đó, ta chỉ là theo bản năng đương không biết thôi, rốt cuộc hiện tại bụng đều điền không no rồi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Dần dần ta càng thêm lớn, nhưng ai biết, chờ ta có thể gả chồng, mẫu thân cùng mẫu phụ thế nhưng muốn ta gả đến một cái còn không bằng nhà mình trong nhà đi. Chính là vì báo cái gì ân cứu mạng, ta như thế nào có thể nguyện ý, khổ nhật tử ta đã qua đủ rồi, lập tức liền chính mình tìm thôn bên Triệu Tam, cái gì cũng không màng gả cho qua đi. Chính là sau lại phát sinh sự tình, lại là làm ta trở tay không kịp, đầu tiên là nghe nói nhà mẹ đẻ tu tân phòng, lại mua thật nhiều đồng ruộng, ta tự nhiên không muốn lại quá nghèo nhật tử, vội xúi dục thê chủ, trụ trở về Tống gia, ngẫm lại đoạn thời gian đó quá thật tốt ta. Dương rộng gối êm, còn ngày ngày đều có thể nhìn thấy thức ăn mặn, so nguyên bản nhật tử hảo há ngăn ngàn lần. Đáng tiếc sau lại ta cũng không biết làm sao vậy, phảng phất si ngốc dường như, càng thêm ghen ghét nghĩ dựa vào cái gì đều là cha mẹ hài tử, liền bởi vì chính mình là cái nam hài, gia nghiệp liền không có chính mình. Càng nghĩ càng không nghĩ ra chính mình, trực tiếp đem trong nhà gia nghiệp thổi quét không còn sau, hợp lại thuê chủ hai người chạy trốn tới kinh thành. Dùng bán nhà mình đồng ruộng bạc cùng trong tay ngân phiếu rất là đặt mua một ít sản nghiệp, cũng đem chính mình bụng hài tử sinh xuống dưới. Lại sau lại, tam nương chúng chẳng nguyên, thê chủ nói dựa vào tam nương khẳng định nhật tử sẽ càng tốt quá, ta tin, phảng phất đã quên sự tình trước kia giống nhau, cao hứng về tới Tống gia, tuy rằng ngay từ đầu cha mẹ sắc mặt thật không tốt, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi ta, chính là sau lại ta giống như lần đầu tiên giống nhau, đối với người nhà xuống tay. Đem cha mẹ trong phòng khế đất ngân phiếu cầm cái sạch sẽ, vốn dĩ ta còn tưởng lấy hai cái tỷ tỷ, đáng tiếc ta không có tìm. Được. Ta cũng không biết ta lúc ấy là nghĩ như thế nào, có lẽ là tham dục quấy phá, có lẽ là thê chủ tẩy não thành công đi, bất quá lần này qua đi, chờ đến không phải ngày lành, ngược lại là một hồi triệt triệt để ác ngộng. Ngày ấy ta về đến nhà, đem trong tay ngân phiếu đem ra, thê chủ trên mặt vui mừng. Cho dù hiện giờ ta cũng còn nhớ rõ, kia một ngày, chúng ta suốt đêm dọn ra kinh thành, bởi vì thê chủ nói, nhiều như vậy bạc, mẫu thân nhất định sẽ tìm thấy, ta nghe xong cũng không có hoài nghi, liền đi theo đi rồi, này vừa đi, là ta bi kịch bắt đầu. Đầu tiên là thê chủ mang theo một cái nam tử đã trở lại, vừa mới bắt đầu ta vượt qua cũng nao quá, đáng tiếc hiện giờ đem nhà mẹ đẻ đắc tội hết, cũng không có nhân vi ta xuất đầu. Chờ thê chủ nắm tay lần đầu tiên hướng ta huy tới thời điểm, ta chỉ có thể ôm đầu, ngồi xổm thấp hèn, yên lặng thừa nhận. Dần dần, như vậy nhật tử thế nhưng thành chuyện thường ngày, ta rốt cuộc hối hận, sớm biết rằng hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không nghe xong thê chủ nói, đem mẫu thân đối ta tình cảm hoàn toàn chặt đứt. Chờ đến nhi tử bị cái kia tiện nhân hại chết thời điểm, ta tâm đã chết, nhìn Triệu Tam lại hướng ta huy tới nắm tay, lúc này đây ta không có chịu đựng, trực tiếp lấy tới dao phay, điên rồi múa may lên, chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện cái kia tiện nhân cùng hắn hải tử đều đã chết, ngay cả Triệu Tam lúc này cũng toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, nhìn nàng nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn thời điểm, ta nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Báo ứng, hết thể đều là báo ứng. Nghĩ vậy, ta cầm dao nhỏ, cuối cùng đối với chính mình cắt đi xuống, ta muốn đi xem nhi tử, hắn còn như vậy tiểu, rời đi ta nên nhiều sợ hại a. Trở lên chính là ta Tống Đại Lang, thật đáng buồn lại có thể cười cả đời, các ngươi nói có phải hay không? Bất quá nếu là thực sự có kiếp sau, ta hy vọng có thể lại lần nữa làm hồi cha mẹ hài tử, lúc này đây, ta nhất định đương cái ngoan nhi tử, không bao giờ làm các nàng thương tâm thất vọng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.